Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian từ từ trôi qua rất nhanh. Tuy nói thật ra thì Trần Phi đối với cái gì đó thanh dương các vòng nhỏ không có hứng thú gì, nhưng ngại vì Tưởng Phỉ Phỉ. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định đi xem. Người cùng người chính là như vậy, bình thủy tương phùng, có thể biết lẫn nhau không thích, nhưng cũng có khả năng tiếp nông cạn tình nghĩa. Mà theo thời gian đưa đẩy, những thứ này tình nghĩa vậy biết dần dần trưởng thành, thành là chân chính bền chắc không thể gãy hữu nghị. Tưởng Phỉ Phỉ sở dĩ biết cưỡng bách mời Trần Phi đi tham gia thanh dương các vòng nhỏ, liền là có muốn cho Trần Phi cái này mới nhập môn, còn không có căn cơ gì đạt tới thực lực đệ tử mới nhập môn, mới có thể có cơ hội biết có thể làm quen trước mắt bọn họ thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh bên trong phong lưu nhân vật thiên kiêu, tinh nhuệ thiên tài, bước lên huyền bảng sư huynh. Cứ như vậy, cho dù đến cuối cùng Trần Phi không có bị thanh dương các vừa ý, mời chào vào bên trong, nhưng xem ở nơi này vòng nhỏ lên duyên gặp một lần lên. Hắn tương lai sau này làm việc tổng vậy vẫn là phải biết thuận lợi dễ dàng chút. Cái này, vậy là đủ rồi. Cũng là Tưởng Phỉ Phỉ muốn giúp đến Trần Phi. Vì vậy tổng thể mà nói, đây là ý tốt. Cho nên cho dù trên thực tế Trần Phi căn bản cũng nhìn không thuận mắt những cái kia cái gọi là phong lưu nhân vật thiên kiêu, tinh nhuệ thiên tài, thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh bước lên trên huyền bảng cái gọi là nhân vật lớn sư huynh. Nhưng cái này phần ý tốt, có lòng tốt, hắn vẫn không muốn cự tuyệt. Thật ra thì từ nơi này tới xem, đây cũng tính là nào đó thích mềm không thích cứng. Như vậy nhanh như vậy muốn 3 ngày sau, Trần Phi xuất quan Cổ Dương Phong, chuẩn bị đi Tử Tiêu Phong phó biết. Nhưng lúc này một vị khách không mời mà đến chợt tìm tới cửa, đó là một đạo xinh đẹp ảnh. Người chính là Phỉ Phỉ trong miệng Trần Phi. Trong bóng tối, một đạo người mặc màu xanh phiêu giật quần dài dung mạo lung linh cô gái hiện ra thân hình. Nàng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt cũng tốt tựa như lợi kiếm vậy. Nhìn Trần Phi đầy mắt đều là nhìn kỹ. Tên này, vậy là tộc người sao? Trần Phi hơi nhíu mày, hướng người phụ nữ kia nhìn. Ngươi là ai? Ta kêu Úc Hân Lan. Ta và Phỉ Phỉ là bạn rất thân. Đối phương lạnh lùng nhìn Trần Phi, nghe vậy lại là lông mày xinh đẹp lại nhíu sâu hơn. Hôm nay nàng, đã đem cảnh giới tu vi thực lực tất cả đều phóng thích ra ngoài, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Mà đây chờ cảnh giới tu vi lực lượng. Ở nơi này thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh coi như là muốn đi đánh vào vậy bước lên huyền bảng hạng chót, trước 1000 vị, tất cả đều là dư sức có thừa. Nhưng Trần Phi nhưng đối với lần này coi mà không gặp, thậm chí chút nào tỏ thái độ, hoặc là tôn sùng, kính sợ vậy cũng không có. Hoặc là người này thực lực vẫn còn ở trên ta, hoặc là, chính là hắn căn bản là cái không hiểu tôn ti, không thức thời vụ ngu xuẩn hạng người. Không đỡ nổi a đó, tu chân giới. Từ trước đến giờ thực lực phi tôn. Đối mặt cường giả, không chỉ có phải có đầy đủ lễ phép, hẳn còn phải có lòng sợ hãi, mà hắn hiện vào lúc này như vậy thái độ, bình tĩnh lãnh đạm, nhìn như tự nhiên, thực thì thật quá ngu xuẩn. Thân hơi yếu người, lại còn muốn bày dáng vẻ, cố mặt mũi, không biết cúi đầu, cái này không biết biết là mình rước lấy nhiều ít phiền toái, thậm chí là tai họa ngập đầu. Cũng không phải là không có khả năng. Úc Hân Lan trong lòng rất nhanh liền đối với Trần Phi xử tử hình, rất là thất vọng. Nàng vốn là từ muội muội nơi đó nghe nói bọn họ hoàng tự điện chi nhánh tới một vị đệ tử mới, hơn nữa còn là bọn họ tộc người, còn có hơi chút cao hứng. Đi ra khỏi nhà, mọi người đồng loại nhất tộc, như thế nào đi nữa vẫn là biết bội cảm thân thiết một ít, nhưng hôm nay vừa thấy mặt, nàng nhưng thất vọng. Hắn thực lực, ta hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực chút nào. Cái này cũng ý nghĩa hắn thực lực hẳn trên ta xa, nhưng hành vi cử chỉ, phương thức xử sự, nhưng như thế chăng thành thục, nói thật, thật sự có chút làm người ta thất vọng. Xem ra tìm thời gian phải cùng Phỉ Phỉ đề ra, người này, căn bản là không xứng với nàng, thậm chí, nối thành là bạn nàng, dung nhập vào chúng ta vòng, đều không tư cách. Úc Hân Lan trong lòng lẩm bẩm nói, lắc đầu một cái. Không phải nàng lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn lạnh lùng. Mà là sự thật chính là như vậy máu lạnh, như vậy tàn khốc. Cái này Tiêu Diêu Thần Tông bên trong nhóm bạn bè tử, có thể nói xa so bọn họ lúc trước ở tộc người lúc, cao hơn đương 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Nhưng tương ứng, cái này chờ mắt tiền vòng đối với bọn họ những thứ này xuất thân nhỏ yếu, bối cảnh nông cạn tên yếu mà nói, cũng càng là tàn khốc, máu lạnh, bọn họ nhất định phải như đi trên băng, chút nào không tệ mới được. Nếu không một khi bị trong vòng người chán ghét và mâu thuẫn, bọn họ lúc trước làm hết thảy cố gắng, cũng đều biết công dã tràng, hóa là bọt nước, không đáng giá một đồng. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì bọn họ tộc người tổng thể thiên phú không tốt, tộc quần thực lực nhỏ yếu, bối cảnh nông cạn gây ra. Nếu như nàng Úc Hân Lan, hắn Trần Phi cũng có thể có Phỉ Phỉ sư muội như vậy huyết mạch thiên phú, gần giả thần cấp nuốt trời hạc huyết mạch, chính là làm việc ngạo mạn, không hiểu tôn ti, không thức thời vụ thì như thế nào? Có chính là người tha thứ bọn họ, nịnh hót bọn họ. Nhưng tiếc là, bọn họ cũng không có, mà đây, cũng chính là thực tế. Nghĩ tới đây Úc Hân Lan trong mắt lại là cảm khái, vừa là hâm mộ, lại là không biết làm sao, liên quan, nàng đối với Trần Phi giác quan ấn tượng cũng là càng kém kính. Nhưng dù vậy, mặc dù đối với Trần Phi 10 phần thất vọng, nhưng nàng vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Người mới vào tông môn, không thân không quen, vậy không có gì lớn bối cảnh, hơn nữ tộc người chúng ta cũng là tổng thể thực lực hơi yếu, không bị những thứ khác chủng tộc kiêng kỵ. Vì vậy ngươi tương lai sau này làm việc tất nhiên sẽ gặp rất nhiều phiền toái, thậm chí là bất công. Bất qua đây là chúng ta mỗi một tộc người ở nơi này bên trong tông cũng cần kinh nghiệm sự việc. Bảo kiếm phong từ chui luyện ra, hoa mai thơm từ khổ hàn lai, hiểu không? Trần Phi kinh ngạc nhìn lướt qua vậy Úc Hân Lan, chợt gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở, ta biết. Nhưng mà Trần Phi lời còn chưa dứt, Úc Hân Lan liền lạnh lùng đem cắt đứt, ngươi biết. Ngươi nếu là thật biết. Hôm nay chi biểu hiện vậy sẽ không làm ta như vậy thất vọng. Bất quá thôi, hai chúng ta quan hệ vốn là không có gì, ngươi có thể hiểu liền hiểu, không thể hiểu, đó cũng là ngươi chuyện của mình. Bất quá có một việc, ngươi tốt nhất rõ ràng, ngươi cùng Phỉ Phỉ sư muội không phải người một cái thế giới, nếu như không muốn tự tìm thiên phiền toái lớn, sau này, ngươi vẫn là cách xa nàng một ít đi. Úc Hân Lan ánh mắt lạnh lùng, thật giống như từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Trần Phi lại lần nữa quét nàng một mắt, nhàn nhạt nói. Úc Hân Lan, ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha. Úc Hân Lan ha ha cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi mặt đầy cười nhạt, ta hôm nay cảnh giới tu vi đã đạt thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp, chính là đánh vào vậy bước lên huyền bảng hạng chót thiên vị hạng, cũng là có 10 phần chắc chắn. Hơn nữa, ta và Phỉ Phỉ tình như tỉ muội, ngươi nếu như cùng nàng đi rất gần, xem ở thể diện của nàng lên. Ngươi như thế nào đi nữa gây hỏa, ta cũng biết không thể không trợ giúp ngươi một ít. Cho nên, ngươi thật lấy là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Úc Hân Lan ánh mắt sáng, nhìn chằm chằm Trần Phi giống như là đem hắn từ bên trong đến bên ngoài hoàn toàn nhìn thấu. Hơn nữa, Úc Hân Lan thoại phong nhất chuyển, mặt đầy cười nhạt, hơn nữa Phỉ Phỉ sư muội thân cái lên chờ nuốt trời hạc huyết mạch, gần giả thần cấp, hơn nữa nuốt trời hạc huyết mạch nhất tộc tổng thể thực lực rất mạnh. Tuy không có đế cấp nhân vật chấn giữ, nhưng là thứ thiệt cổ thánh tộc. Trong group ngụy đế cấp cường giả, ít nhất 20-30 vị trở lên. Có thiên phú, lại có bối cảnh, vì vậy tương lai Phỉ Phỉ sư muội ắt sẽ thẳng tới mây xanh chúng ta thiếu trạch vực hoàng tự điện chi nhánh. Thậm chí tấn thăng hoàng tự điện, xông vào địa tự điện, cũng không phải việc khó gì. Trần Phi, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Úc Hân Lan gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy cười nhạt. Muốn từ Trần Phi trên mặt tìm được xấu hổ hai chữ. Nàng như thế nào không biết, Trần Phi mặc dù làm việc ngạo mạn, không hiểu tôn ti, nhưng là cái thứ thiệt người thông minh. Hôm nay Phỉ Phỉ sư muội còn không có quật khởi, cùng chi đánh hạ giao tình cái này thuộc về giúp người đang gặp nạn, mà không phải là thêm gấm thêm hoa. Chờ tương lai Phỉ Phỉ sư muội vậy gần giả thần cấp lên chờ nuốt trời hạc huyết mạch chân chính phát huy lúc, liền chính là thu hoạch lúc. Đến lúc đó vô luận Phỉ Phỉ sư muội trở thành vì sao chờ ưu tú thiên chi kiêu nữ, bao trùm chúng sanh, nhưng như cũ nàng vậy tính tình, Trần Phi khi đó như thế nào đi nữa hèn mọn, như thế nào đi nữa không chịu nổi, vậy khẳng định vẫn là sẽ chiếu cố một hai. Bất quá đáng tiếc là, vô luận nàng cẩn thận như vậy xem xét, cũng còn là không từ Trần Phi trên mặt thấy chút nào xấu hổ, ngược lại, Trần Phi trên mặt còn nổi lên nhàn nhạt giễu cợt, khinh thường, cười nhạt. Ha ha. Ha ha ha ha ha, Úc Hân Lan à Úc Hân Lan, ngươi thật sự là quá cao xem chính ngươi. Trần Phi cười to, một mặt nghiền ngẫm, ta Trần Phi từ xuất đạo tới nay, ngang dọc thiên địa, thẳng tới mây xanh cửu tiêu, chưa bao giờ dựa vào người bất kỳ, lại càng không biết dựa vào người phụ nữ. Huống chi, Úc Hân Lan, ngươi thật lấy là ngươi về điểm kia vi mà thực lực ta Trần Phi biết xem được mắt sao? Úc Hân Lan, ta nói cho ngươi, không chỉ là ngươi, coi như là Tưởng Phỉ Phỉ vậy nuốt trời hạc huyết mạch, ở ta Trần Phi trong mắt vậy không đáng giá một đồng. Hiểu không? Úc Hân Lan thần sắc chợt xanh chợt tím, đến cuối cùng không nói một lời, thậm chí lười được phản bác. Phỉ Phỉ sư muội có lên chờ nuốt trời hạc huyết mạch, đây chính là gần già thần cấp. Cái này chờ thiên phú, đừng nói là bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng tự điện chi nhánh, coi như là Huyền tự điện, thậm chí là Địa tự điện, lại có thể có nhiều ít. Sáng chói Minh Châu giống vậy hiếm thấy, thưa thất thôi. Trần Phi lại nói hắn nhìn không thuận mắt, ở hắn trong mắt chính là không đáng giá một đồng, ha ha, hắn xứng sao? Ta không cùng ngươi tranh cãi, cũng không muốn và ngươi nói nhảm cái gì. Chẳng qua là từ nay về sau, chúng ta vẫn là đừng nữa có liên hệ gì. Trần Phi, ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng. Úc Hân Lan ha ha cười một tiếng, khinh thường quay đầu lại, lượn lờ đi. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là dừng một chút, lạnh nhạt còn dư một câu nói thanh âm truyền tới, lần này Thanh Dương Các vòng nhỏ không phải chuyện đùa, không chỉ là Thanh Dương Các bên trong các thành viên, tất cả lớn tinh anh, thậm chí liền bước lên trên huyền bảng vậy năm vị phó các chủ, thậm chí còn là các chủ Dương Siêu sư huynh cũng có thể biết hiện thân. Cùng bọn họ so với, người chính là trên đất trong bùn đất loài bò sát, không đáng giá một xu, vậy không chịu nổi một kích. Nếu như ngươi đến lúc đó cũng giống đối mặt ta lúc như vậy càn rỡ, như vậy không biết tôn ti, như vậy chờ đợi ngươi, liền có thể là tai họa ngập đầu. Có lẽ ngươi cũng hẳn rất rõ ràng chứ. Trước kia ngươi vẫn còn ở các ngươi tộc người thời điểm, ngươi là bao trùm chúng sanh thiên tài. Trong một vạn không có một, nhưng đến nơi này, bây giờ, ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông, ở nơi này Thiếu Trạch vực Hoàng tự điện chi nhánh, ngươi, Trần Phi, bất quá cũng chỉ là 10 điểm tiêu diêu điểm tích lũy thôi. Tiếng nói rơi xuống, Úc Hân Lan bóng người trực tiếp là biến mất không thấy. Chờ Úc Hân Lan rời đi sau đó, Trần Phi lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, cuối cùng nhàn nhạt nhắm hai mắt lại. Úc Hân Lan, ngươi lấy là ngươi là đứng ở ta đỉnh đầu chín tiên nữ trên trời, rõ ràng hết thảy, kim khẩu ngọc ngôn, nhưng trên thực tế, đối với ta Trần Phi mà nói, ngươi vậy cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn được miệng giếng cái này phiến bầu trời thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lắc đầu, chợt hư không cất bước rời đi. Hướng Tử Tiêu Phong đi. Tử Tiêu Phong, ở vào Trường Nguyệt Thần Sơn Tây Bắc hơn 500 ca bên trong chỗ, diện tích mấy ngàn dặm, cao chừng mấy vạn trượng, nhô lên, cao vút trong mây, nhắm thẳng vào thương khung, hơn nữa đến mỗi liền 30 năm một lần hư không ngược dòng giao hội đăng lúc, cái này Tử Tiêu Phong mái vòm liền biết sản sinh ra một món tiên thiên tử tiêu khí, như vậy mà nổi tiếng. Mà ở nơi này Tử Tiêu Phong sườn núi chỗ, có một nơi diện tích khổng lồ sân thượng, trên đó linh khí đậm đà, phảng phất là muốn hóa thành chất lỏng. Linh tuyền mờ mịt, toát ra ngũ sắc quang mang. Phù văn, trận văn đầy vải, từng ngọn núp ở đất đai chi trên dưới trận pháp, chính là không thiếu thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng cảm thấy áp lực trùng trùng, lòng vẫn còn sợ hãi. Trừ cái này ra, cái này trên bình đài còn có san sát, rậm rạp chẳng chỉ các loại kiến trúc. Trong đó đặc biệt một tòa tầng 9 cao tinh xảo gác lửng nhất dụ cho người nhìn chăm chú, vậy nhất nổi tiếng Trường Nguyệt Thần Sơn, nổi tiếng toàn bộ bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng tự điện chi nhánh. Tòa kia tầng 9 cao tinh xảo gác lửng, chính là cái này Tử Tiêu Phong ký hiệu tính kiến trúc, tầng 9 Thanh Dương Các. Mà ở tối nay, danh chấn Trường Nguyệt Thần Sơn Thanh Dương Các vòng nhỏ, cũng sẽ ở cái này đúng kỳ hạn cử hành. Hôm nay cái này Thanh Dương Các thật sự là cường thịnh vô cùng. Thành viên thiên kiêu hạng người lớp lớp xuất hiện à, vậy Thanh Dương Các năm lái chính các chủ một trong quản tuyệt quản sư huynh, nghe nói hắn đã có tư cách đánh vào bước lên huyền bảng trước 500. Còn có vậy một vị khác năm lái chính các chủ một trong Kỳ Mây Đăng Kỳ sư huynh, gần đây cũng là thành công qua ải, thực lực đại tăng, không biết đổi được thật lợi hại. Chỉ tiếc tối nay cái này Thanh Dương Các vòng nhỏ ta không tư cách vào đi, nếu không, mới có thể có cơ hội biết làm quen đến những cái kia chân chính nhân vật lớn là tốt. Tử Tiêu Phong lên, nhìn vậy Minh Châu vậy tầng 9 Thanh Dương Các, có người cảm thán nói. Đúng vậy, cho dù là không có bọn họ, Thanh Dương Các gần đây vậy mới lên liền mấy vị vô cùng lợi hại sư huynh sư tỷ. Vậy yêu ma nghiêu tộc Hoắc Nam sư huynh, lúc trước nghe nói chính diện đánh bại bước lên huyền bảng 973 Bạch Lộ Minh sư huynh, chẳng qua là tin tức truyền từ tiểu đảo, mới không có sửa đổi hạng thôi. còn có huyết tuyến tộc huyết hồng huyết sư huynh, nghe nói hắn lúc trước tiếp nhận tông môn nhiệm vụ lúc đó, liền từng tự tay chém một đầu thánh âm dương cảnh tầng 3 cấp đại thành cổ hoàng. Thực lực bực này, cũng có tư cách leo lên vậy bước lên huyền bảng. Một người khác ngạo nghễ nói. Đúng vậy, còn có vậy đỏ kỳ tộc Lâm Linh sư tỷ, Bắc Sơn tộc Khương Dạ sư huynh, tiếng sấm dãy núi Lý Văn Thiền sư huynh chờ các loại, bọn họ tất cả đều là thanh dương các vô cùng lợi hại nhân tài mới nổi. Mặc dù còn chưa đạt đến du ngoạn bước lên huyền bảng trình độ, nhưng là, vậy không kém lắm. Những người khác lại là hăng hái lên tiếng, vô cùng kích động, tựa như mình chính là ở đó người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cùng Quản Tuyệt, Kỳ Mây Đang, Hoắc Nam, Huyết Hồng sư huynh sư tỷ chờ sóng vai nhập bọn, chỉ điểm giang hồ, dòm ngó mưa gió. Hơn nữa các ngươi còn quên một vị kia. Lại có người mở miệng, đầy mắt hâm mộ và kính sợ nói, thanh dương các năm lái chính các chủ một trong Việt Cửu U Việt sư huynh, nghe nói lúc trước có người thấy được hắn đi hai giới đỉnh. Nói cách khác, Việt Cửu U Việt sư huynh hắn bây giờ đã là bắt đầu và huyền tự điện, địa tự điện sư huynh như nhau, sóng vai săn giết ngày đó bên ngoài hư không ma tộc. Nói đến đây, mọi người nhất thời yên tĩnh lại, thanh dương các năm lái chính các chủ một trong, Việt Cửu U Việt sư huynh. Vị này có thể coi như là một vị chân chính nhân vật truyền kỳ. Nghe nói Việt Cửu U xuất từ Thiếu Trạch vực bên ngoài, một cái khác tên là Bầu Trời Mênh Mông Đại Vực tiếng tăm lừng lẫy chủng tộc, Cửu U đồng tộc. Tộc này trời xanh cái có một loại vô cùng là cường đại huyết mạch thần thông, tên là Cửu U đồng, không chỉ có thần thông, hơn nữa này chờ huyết mạch thiên phú vậy rất lợi hại, kém không nhiều cũng là gần giả thần cấp. Vì vậy Việt Cửu U từ đi tới bọn họ cái này Thiếu Trạch vực hoàng tự điện chi nhánh sau đó, cơ hồ không việc gì đối thủ, ngắn ngủi mấy năm thời gian, một đường đánh tới bước lên huyền bảng 90 vị, lúc này mới dừng lại nhịp bước. Nhưng dù vậy, trước 90 vị những người đó vậy hay là đối với hắn vô cùng là kiêng kỵ. Nhắc tới Việt Cửu U sư huynh mới thật sự là thiên kiêu hạng người. Đừng xem hắn bây giờ bước lên huyền bảng vẫn còn ở 90 vị, nhưng cái này nhưng chỉ là hắn không muốn tiếp tục lại đánh thêm đi thôi. Chỉ cần ở bước lên huyền bảng trước 100 vị ngây ngô đủ rồi 10 năm, liền có thể tấn thăng huyền tự điện, đối với bọn họ vậy chờ tầng thứ nhân vật mà nói, trước 90, trước 50, thậm chí trước 30-20, cũng không việc gì khác biệt. Một vị tuổi tác khá lớn đệ tử thở dài nói, nhắc tới thanh dương các, chân chính lợi hại nhất vẫn là Việt Cửu U Việt sư huynh. Vậy thanh dương các chủ Dương Siêu mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng hạng vậy vẫn là hàng năm ở 98, 99, hơn nữa có chút thời điểm sẽ còn bị chen xuống, căn bản kém hơn Việt Cửu U sư huynh. Đó là đương nhiên. Năm đó nếu không phải Dương Siêu sư huynh ánh mắt tốt, giúp mới nhập môn Việt Cửu U sư huynh một lần, thanh dương các cái này chờ miếu nhỏ, kia chứ chấp Việt Cửu U sư huynh cái này chờ đại Phật. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói ra, mà vào lúc này, dưới chân núi Tưởng Phỉ Phỉ vậy rốt cục thì đến lúc Trần Phi, còn có Úc Hân Lan. Bất quá ở thấy Trần Phi còn có Úc Hân Lan cơ hồ là chân trước, chân sau đến lúc, Tưởng Phỉ Phỉ vẫn là ngớ ngẩn, chợt tò mò nghi ngờ nói, hai ngươi làm sao cùng đi? Cùng đường sao? Úc Hân Lan nhìn lướt qua Trần Phi, lông mày xinh đẹp hơi nhăn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không phải, chẳng qua là đúng dịp đi. Hiển nhiên, lúc trước Trần Phi làm nàng thất vọng, khiến cho hắn bây giờ đã không muốn sẽ cùng Trần Phi có cái gì dính dấp, hoặc liên lạc. Dù sao, nàng nên nói, nên làm, đều đã nói làm, còn như có nghe vào hay không đi, vẫn là ở Trần Phi mình. Nghe vậy thấy Trần Phi cũng là cười nhạt, không thèm để ý, đúng vậy, đúng dịp. Đúng dịp sao? Tưởng Phỉ Phỉ hồ nghi nhìn Trần Phi, Úc Hân Lan hai người. Nàng cũng không ngu, theo lý thuyết hai người đều là đồng tộc, lại là mới quen, hẳn quan hệ biết tốt hơn một chút đi, nhưng bây giờ. Nhìn dáng dấp cái này hai người lúc trước chắc có tiếp xúc qua, chẳng qua là, không quá vui vẻ sao? Tưởng Phỉ Phỉ trong lòng thầm nói, cảm giác có chút nhức đầu. Nàng thật ra thì cảm giác Trần Phi người này còn có thể, không như vậy dối trá, mặc dù có chút nho nhỏ kiêu ngạo, nhưng vậy thản thản đãng đãng, hơn nữa giống như là bọn họ loại này thiên tài, Tiêu Diêu thần tông đệ tử, ai ban đầu không phải như vậy đâu. Mọi người đều là từ lúc đó từ từ tới đây, cho nên có thể hiểu. Bất quá, nàng cái này chị em gái tốt Hân Lan lại tựa hồ như đúng là không quá vui vẻ dáng vẻ như vậy. Xem ra sau này phải cùng Trần Phi nói một chút, Hân Lan mặc dù ngoài miệng không buông tha người, nhưng là tấm lòng còn là tốt. Cùng lúc đó, vậy Úc Hân Lan nhìn cách đó không xa hùng vĩ Tử Tiêu Phong cũng là bỗng nhiên xúc động một tiếng, nói. Cái này Tử Tiêu Phong không hổ là chúng ta Trường Nguyệt Thần Sơn đại danh đỉnh đỉnh cao cấp tu luyện động phủ một trong. Cái này không khí chung quanh ở giữa linh khí độ dày, ít nhất là ta vậy trắng thần đỉnh gấp đôi hơn trở lên. Nói đến đây, Úc Hân Lan trong mắt lộ ra một vẻ hâm mộ. Tu luyện một chút, mấu chốt nhất yếu tố một trong chính là tu luyện hoàn cảnh. Nếu như nàng có thể ở nơi này Tử Tiêu Phong tu luyện, tiến triển và tốc độ ít nhất biết so với trước kia gia tăng 4-5 thành trở lên. Như vậy, vô luận là trong tay nàng những cái kia cần đặc biệt yêu cầu thần thông bí thuật, vẫn là thánh âm dương cảnh tầng 3 cảnh giới, cũng hẳn cách nàng muốn không xa đi. Tu luyện một chút, mấu chốt nhất yếu tố một trong chính là tu luyện hoàn cảnh. Nếu như nàng có thể ở nơi này Tử Tiêu Phong tu luyện, tiến triển và tốc độ ít nhất biết so với trước kia gia tăng 4-5 thành trở lên. Như vậy, vô luận là trong tay nàng những cái kia cần đặc biệt yêu cầu thần thông bí thuật, vẫn là thánh âm dương cảnh tầng 3 cảnh giới, cũng hẳn cách nàng muốn không xa đi. Đây là dĩ nhiên, phải biết cái này Tử Tiêu Phong tu luyện hoàn cảnh vốn còn không như thế lợi hại, bất quá trước việc cửu u sư huynh vì báo ân, ước chừng hao tốn 500 tiêu diêu điểm tích lũy, làm được một vị dài lão đại nhân ra tay, tiêu phí ước chừng nửa năm thời gian, cải tạo cái này Tử Tiêu Phong hoàn cảnh. Nếu như chúng ta, đừng nói 500 tiêu diêu tích phân, coi như là 100, cũng chưa chắc có thể bỏ được. Tưởng Phỉ Phỉ thở dài nói xong lời cuối cùng vậy còn không nhịn được lắc đầu than thở. Nàng mặc dù vậy có gần giả thần cấp huyết mạch thiên phú, nhưng từ đầu đến cuối còn không có mở rộng ra ngoài, càng không lớn lên, cho nên đừng nói là 500 tiêu diêu tích phân, coi như là 100, đối với hôm nay nàng mà nói đều là con số trên trời. Mà có thể vung tay lên. Hào ném 500 tiêu diêu điểm tích lũy con là báo ân Việt cửu sư huynh, đối với trước mắt nàng mà nói, thì vậy không thể nghi ngờ là thần tiên vậy đại nhân vật. Cao cao tại thượng, Việt sư huynh. Nghe vậy vậy Úc Hân Lan cũng là trước mắt sáng lên, hướng Tưởng Phỉ Phỉ cười tủm tỉm nói, nhắc tới, muội muội, Việt sư huynh tựa hồ vậy không chỉ một lần đối với ngươi biểu lộ ra hảo cảm, ta phải nói, Việt sư huynh ưu tú ngươi vậy nhìn rõ ràng, ngươi có thể muốn nắm chặt cơ hội biết a. Được rồi, Hân Lan chớ nói. Tưởng Phỉ Phỉ đem cắt đứt, lại chẳng biết tại sao nhìn lướt qua Trần Phi, lúc này mới nhàn nhạt nói ta mặc dù kính ngưỡng Việt sư huynh, nhưng đối với hắn không việc gì tình yêu nam nữ. Úc Hân Lan há miệng một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói, được rồi. Bất quá, theo sát phía sau cúi đầu xuống nàng, nhưng trong ánh mắt lóe lên liền một tia nhàn nhạt giận hắn không tranh, và lạnh lùng. Bởi vì nàng nhưng là chú ý tới, Tưởng Phỉ Phỉ quét về phía Trần Phi cái nhìn kia. Chẳng lẽ nói Phỉ Phỉ đối với tên này nổi lên hảo cảm. Úc Hân Lan cúi đầu nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, chợt lạnh lùng lắc đầu, không được, và Việt sư huynh so với, hắn Trần Phi là thứ gì, bất quá là trên đất trong bùn đất loài bò sát. Ta nhất định phải bỏ đi Phỉ Phỉ cái ý nghĩ này, ừ. Ta là vì nàng tốt, đi thôi chúng ta đi lên núi. Cùng lúc đó, Tưởng Phỉ Phỉ cũng cười nói. Trần Phi, Úc Hân Lan hai người gật đầu một cái, bắt đầu cùng chung hướng trên núi đi tới. Ở trên đường, cảm thụ trong không khí vậy linh khí độ dày càng ngày càng đậm, may là Tưởng Phỉ Phỉ cũng không nhịn được hướng Trần Phi nhắc nhở. Trần Phi, chờ lát nữa đi tầng 9 Thanh Dương Các, ngươi được thả thông minh chút, ngươi xem cái này Tử Tiêu Phong trong không khí linh khí độ dày, nếu như ngươi có thể gia nhập Thanh Dương Các, lưu lại nơi này tu luyện. Có thể tăng nhanh bao nhiêu tốc độ tu luyện à, gia nhập Thanh Dương Các. Trần Phi không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, lại cảm thụ một chút không khí chung quanh trong linh khí độ dày, nhưng là cười một tiếng. Người tin không tin cho ta nửa năm thời gian, ta cũng có thể để cho Cổ Dương Phong đổi phải cùng cái này Tử Tiêu Phong như nhau, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Đối với hắn mà nói, chính là sửa đổi thiên địa linh khí phương pháp thủ đoạn lại coi là cái gì. Nói một cách thẳng thừng cái này Tử Tiêu Phong linh khí sở dĩ biết đậm đà như vậy căn nguyên chủ thể, vẫn là bởi vì Tử Tiêu Phong hạ vậy mấy cây ngang dọc Nam Bắc, đi ngang qua vùng đất linh phẩm địa cấp linh mạch. Lấy năng lực bây giờ của hắn, chỉ cần tài nguyên đủ, tùy tiện tiện cũng có thể chơi đùa ra cái này Trường Nguyệt Thần Sơn thứ nhất linh khí đậm đà tu luyện động phủ tới. Đến lúc đó đừng nói là cái này Tử Tiêu Phong, coi như là những cái kia thánh tôn trưởng lão chỗ ở, hắn cũng chưa chắc vừa ý mắt. Chẳng qua là hắn những thủ đoạn này năng lực, đừng nói là Úc Hân Lan, chính là Tưởng Phỉ Phỉ cũng không tin. Bất quá Tưởng Phỉ Phỉ từ đầu đến cuối không nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nghe vậy, cười khan chốc lát, liền lướt qua cái đề tài này, nói tiếp những thứ khác. Tỉ như là Trần Phi giới thiệu một chút tối nay tham gia cái này Thanh Dương các vòng nhỏ, có những nhân vật kia là phải chú ý, lại có người nào là nhất định phải tôn kính nhân vật lớn. Mà vậy Úc Hân Lan ở bên cạnh nghe hết thảy các thứ này Trần Phi nói, lại là không nhịn được liền lông mày xinh đẹp nhíu chặt cũng tiết kiệm, chỉ có trên gương mặt kia, hiện đầy trần trụi trần, không có chút nào che giấu châm chọc, khinh thường cười nhạt. Ta cũng biết, nói khoác mà không biết ngượng, không biết tự lượng sức mình, chỉ biết là nói mạnh miệng thổi phồng mình. Cho nên quả nhiên à, Hạ Trùng không thể tiếng nói băng. Nếu như nói lúc trước nàng đối với Trần Phi ấn tượng là 10 phần thất vọng mà nói, bây giờ, đó chính là hoàn toàn thất vọng. Mà lúc này, bọn họ vậy rốt cục thì tới Tử Tiêu Phong giữa sườn núi, tầng 9 Thanh Dương các trước. Vừa thấy được Tưởng Phỉ Phỉ còn có Úc Hân Lan xuất hiện, một vị nhìn giống như là trên trái đất hơn 30 tuổi khí vũ hiên ngang nam tử, mặt mỉm cười tiến lên đón. Phỉ Phỉ sư muội, Hân Lan sư tỷ, các ngươi tới. Trần Phi hướng hắn nhìn, ánh mắt lóe lên, thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên sao? Tô Bằng sư huynh, Tưởng Phỉ Phỉ mỉm cười gật đầu, Tô sư đệ. Vậy Úc Hân Lan cũng là khẽ gật đầu, rồi sau đó chân mày nhíu chặt, nhưng cuối cùng mới lên tiếng nói, Tô sư đệ, vị này là nhân tộc chúng ta Trần Phi Trần sư đệ, hắn mới nhập môn, không hiểu quy củ, sau này còn làm phiền các ngươi hơn chiếu cố một chút. Tiếng nói rơi xuống, Úc Hân Lan hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Còn không để cho ngươi. Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua Úc Hân Lan, yên lặng hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi nói, Trần Phi, gặp qua Tô Bằng sư huynh. Trần sư đệ không nên khách khí, không nên khách khí, hữu duyên thiên lý tới tương biết. Nếu ngươi là Hân Lan sư tỷ còn có Phỉ Phỉ sư muội bằng hữu, sau này cũng là ta Tô Bằng bằng hữu. Sau này nếu là có chuyện gì cần giúp, cứ tới tìm ta. Tô Bằng nở nụ cười, mười phần nhiệt tình nói. Cùng lúc đó Huyết Tuyến Phỉ cũng cười nói, vậy thì cảm ơn Tô sư huynh. Ngươi là không biết, tên này mới tới chúng ta Tiêu Siêu Thần Tông, tính tình quan niệm còn ngừng ở lại bên ngoài. Lời còn chưa dứt, một đạo thơm gió bay tới, một đạo nũng nịu thanh âm vang lên theo. Ô, đây không phải là Phỉ Phỉ sư muội còn có Hân Lan sư tỷ sao? Mọi người nhướng mày một cái, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp vậy mặc màu tím lung linh quần dài Tần Phương lúc này đang ánh mắt quyến rũ giản dụa nhìn bọn họ. Ở hắn bên người, còn có cái này một vị không cao không thấp tuấn mỹ nam tử, da thịt trắng nõn, mặc trường bào, khí chất tự nhiên. Cả người trên dưới tràn ngập làm người ta run rẩy hơi thở. Quản sư huynh, quản sư huynh, quản sư huynh. Vừa thấy được người nọ, vô luận là Tô Bằng vẫn là Úc Hân Lan, hoặc giả là Tưởng Phỉ Phỉ, thậm chí là ven đường người đi đường, cũng lập tức thần sắc khẽ biến cung kính giơ tay lên hành lễ nói. Bởi vì vậy không cao không thấp tuấn mỹ nam tử cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là tiếng tăm lừng lẫy Thanh Dương các năm lái chính các chủ một trong. Bước lên huyền bảng 700 bao nhiêu siêu cấp cường giả, quản tuyệt, quản sư huynh. Bọn họ Thiếu Trạch vực hoàng tự điện chi nhánh mặc dù ở tổng cộng 72 hoàng tự điện chi nhánh chính giữa, thực lực chỉ có thể coi như là trung hạ lưu, nhưng vô luận như vậy, bọn họ cái này phân bộ đệ tử số người vậy còn có mấy vạn người. Cái này quản tuyệt có thể ở mấy chục ngàn thiên tài trong đệ tử xếp hạng 700 hơn vị, vậy thật sự là lợi hại, cường đại. Tô sư đệ, Hân Lan sư muội. Phỉ Phỉ sư muội, các ngươi tới. Chỉ gặp một tay ôm Tần Phương vậy eo thon, một bên mặt đầy cười nhạt hướng mọi người chào hỏi. Bất quá làm hắn ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình lúc, cũng không do hơi nhíu một cái. Hắn là. Tối nay là bọn họ Thanh Dương các vòng nhỏ, được mời người lớn hơn hắn đều biết, cho dù không nhận biết, cũng có nghe thấy, đều không phải là phi phàm người, mà là ít nhất khí chất cao ngất cái loại đó. Nhưng lúc này Trần Phi bình thản không có gì là ở đứng vậy, hắn càng không nhận ra, cái này cũng có chút lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Đây cũng là chúng ta Thanh Dương các vòng nhỏ khách tối nay người sao? Quản tuyệt khẽ nhíu mày, cùng lúc đó Huyết Tuyến Phỉ cũng là không nhịn được mở miệng nói. Quản sư huynh, đây là Trần Phi, hắn là bạn ta, bởi vì mới vừa vào tông, cho nên ta nói mang hắn tới kiến thức một chút bộ mặt thành phố. Không biết đường đột chứ? Mới vừa vào tông sao? Đợi một chút. Đây chẳng phải là... Quản tuyệt hơi ngẩn ra, giống như là nhớ tới cái gì, hướng bên cạnh Tần Phương nhìn. Lạc lạc, quản sư huynh không sai rồi, hắn chính là ta lúc trước và ngươi nói tộc người, nghe nói vẫn là bổn tông tới đâu. Lạc lạc lạc hả, Tần Phương lạc lạc cười to, trong mắt tràn đầy khinh thị, tiếng cười chính giữa cũng là tràn đầy châm chọc. Tộc người à? Chính là cái đó hạ chờ rác dưới chủng tộc, tộc người. Tộc người sao? Quản Tuyệt ánh mắt chớp mắt, gật đầu một cái, tỏ ý biết, nhìn lại Trần Phi trong mắt cũng là thoáng qua khinh thường. Bất quá xem ở Tưởng Phỉ Phỉ mặt mũi, hắn khinh thường nhìn lướt qua, vẫn là nhàn nhạt nói. Ta kêu Quản Tuyệt, bất tài thêm làm cho này Thanh Dương các phó các chủ, người mới vào tông môn, không biết đồ so với hơn, vậy lý lịch nông cạn. Như vậy đi, xem ở Phỉ Phỉ sư muội mặt mũi, người nếu là nguyện ý có thể đến chúng ta Thanh Dương các tới. Dĩ nhiên, thành viên chính thức thân phận tạm thời không thể cho ngươi, chờ thêm cái chừng 10 năm, ngươi ở bên trong các lý lịch phối hợp trường cửu, khi đó suy nghĩ thêm đi. Hắn giọng nói chuyện mặc dù nghe người bình dị dễ gần, nhưng trên thực tế, lời trong lời ngoài cũng lộ ra một cổ cao ngạo, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống. Giống như là Trần Phi có thể gia nhập bọn họ Thanh Dương Các, chính là một loại quang vinh, một loại ban cho tựa như được. Nghe Trần Phi nhìn hắn một mắt, liền trực tiếp đem ánh mắt rời, trong miệng nhàn nhạt khạc ra hai chữ, Trần Phi. Lời vừa nói ra, Trần Phi như vậy diễn cảm vừa hiện, mọi người thần sắc lập tức biến. Trần Phi, ngươi làm gì? Úc Hân Lan sắc mặt đại biến. Đây chính là Quản Tuyệt Quản sư huynh, bước lên trên huyền bảng 700 hơn vị cường giả nhân vật, tên này hắn, đơn giản là điên rồi sao? Vậy Tô Bằng, Tần Phương cũng là ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi không gặp không cảm kích, thái độ làm sao còn phách lối, dám không cho bọn họ Thanh Dương các phó các chủ Quản Tuyệt Quản mặt mũi của sư huynh. Cùng lúc đó, Quản Tuyệt cũng là ngẩn ra sau đó cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi. Một lát sau hắn bỗng nhiên lắc đầu cười nhạt, đích xác là rất có tính cách, liền cùng ban đầu chúng ta mới tới cái này Tiêu Diêu Thần Tông như nhau. Lẩm bẩm lầu bầu gật đầu một cái, lại lắc đầu, Quản Tuyệt tựa hồ vậy không tức giận. Chẳng qua là hắn thản nhiên nhìn một mắt Trần Phi, nói, được rồi, sau này mọi người đều là cái này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện phân bộ người, ta đây là rất mong đợi ngươi sẽ biến thành hình dáng gì. Tiếng nói rơi xuống, hắn không hề không nói cái gì để cho Trần Phi gia nhập Thanh Dương Các, mà là phảng phất là khinh thường vậy quay đầu rời đi, đến gần tầng 9 Thanh Dương Các. Những năm gần đây, giống như là Trần Phi như vậy đâm đầu hắn gặp nhiều. Mới vào Tiêu Diêu Thần Tông, tâm tính không có thể thay đổi, còn lấy là nơi này là bên ngoài. Kết quả người như vậy đến phía sau đại đa số đều là chết, tàn tàn, đều được phế nhân, thậm chí là tử thi một cái. Cho nên hắn bây giờ vậy lười được tức giận, thời gian, sẽ để cho Trần Phi biết hôm nay hắn cử động này, có ngu xuẩn dường nào. Tương lai, cũng sẽ để cho hắn biết, hôm nay cử động này nhìn như tự nhiên, nhìn như niềm vui tràn trề, nhưng mấy năm sau, thậm chí không cần mấy năm, vậy chờ hối hận sức lực nhưng mà biết ghi lòng tạc giả. Quản Tuyệt cười nhạt, khinh thường lại đi quan tâm Trần Phi như vậy nhân vật nhỏ. Mà ở đến khi Quản Tuyệt ôm Tần Phương rời đi sau đó, Tô Bằng nhìn lướt qua thần sắc bình tĩnh Trần Phi, lại nhìn mắt mặt đầy băng xương cùng với chân mày nhíu chặt nha Tưởng Phỉ Phỉ, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Trần Phi, lần này ngươi là thật quá xung động, tiếng nói rơi xuống, hắn vậy lắc đầu một cái, không để ý Tưởng Phỉ Phỉ cùng với Úc Hân Lan tại chỗ, xoay người rời đi. Bá! Đây là, vậy Úc Hân Lan bất ngờ xoay người, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng quát lên. Trần Phi, ngươi không biết ngươi mới vừa rồi làm cái gì? Chỉ gặp Úc Hân Lan tức giận xông lên sải bước đi đến Trần Phi trước mặt, một đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, chỉ Trần Phi nghiêm nghị chỉ trích, ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa rồi nếu như khôn khéo một ít, thức thời vụ một ít, bây giờ liền chính là Thanh Dương các người. Ngươi có biết hay không Thanh Dương các thành viên thân phận, liền không phải thành viên chính thức, ý vị như thế nào? Ý nghĩa xem ở Thanh Dương các nhiều ngày như vậy kiêu nhân vật mặt mũi, coi như là bình thường bước lên trên huyền bảng người. Vậy sẽ không dễ dàng làm khó ngươi, sẽ cho ngươi mấy phần mặt mỏng. Mà cứ như vậy tương lai ngươi ở nơi này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chính giữa con đường, biết vì vậy bằng phẳng, rộng rãi nhiều ít. Nếu không phải bởi vì Phỉ Phỉ sư muội mặt mũi, ngươi thật lấy là Quản Tuyệt sư huynh biết lý biết ngươi cái này chờ con kiến hôi. Nàng trong lòng tức giận bộc phát, cũng không nhịn được trợn mặt. Rõ ràng hết thảy như vậy thuận lợi, Quản Tuyệt sư huynh xem ở Phỉ Phỉ sư muội mặt mũi. Vậy đáp ứng để cho Trần Phi gia nhập Thanh Dương Các. Cho dù không phải thành viên chính thức, vậy có quan hệ gì? Dù sao có Thanh Dương Các thành viên thân phận mấy chữ này, không là đủ rồi sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hết thảy đều bị Trần Phi khuấy hoang. Phỉ Phỉ sư muội hết thảy cố gắng, hết thảy mặt mũi, đều ở đây Trần Phi vậy buồn cười thái độ trên trở thành bọt nước. Thấy tình cảnh này, Úc Hân Lan là thật không nhịn được nổi giận. Thậm chí không chỉ là nàng, liền Huyết Tuyến Phỉ cũng là than khẽ, hướng Trần Phi không biết làm sao nói. Có lẽ ta tối nay kêu ngươi tới chính là một sai lầm đi. Ngươi, từ đầu đến cuối vẫn là không có buông xuống lúc trước ngoại giới cái loại đó tôn nghiêm mặt mũi, tính cách thái độ. Lúc này nàng, đúng là có chút thất vọng. Không phải bởi vì Trần Phi thân vì tộc người, càng không phải là bởi vì Trần Phi tư chất bình thường, thật sự là bởi vì nàng có lòng tốt, còn có dụng tâm lương khổ, Trần Phi hoàn toàn không đem nhìn ở trong mắt, lần lượt phá hoại, lần lượt quấy rối, cuối cùng, nàng thật sự là có chút thất vọng. Ai, Trần Phi, ngươi là thật không biết có thể gia nhập Thanh Dương Các, cái này đối với hiện tại ngươi mà nói, ý vị như thế nào à, Tưởng Phỉ Phỉ than khẽ. Nghe Trần Phi quét mắt Tưởng Phỉ Phỉ, vừa liếc nhìn mặt đầy xanh mét, gần như băng xương Úc Hân Lan, ánh mắt lóe lên, cuối cùng nhàn nhạt lắc đầu nói, ta tối nay đến nơi này đúng là một sai lầm. Đã như vậy, ta liền không vào, đi về trước. Các ngươi đi đi, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là xoay người rời đi, không chút nào rông dài. Hắn biết Tưởng Phỉ Phỉ là vì tốt cho mình, thậm chí, trong nóng ngoài lạnh Úc Hân Lan cũng vậy. Nếu không nàng vậy không cần phải lần lượt là mình nói chuyện, lần lượt tức giận. Nhưng là, bọn họ cuối cùng còn chưa hiểu ta Trần Phi à. Hơn nữa hắn cũng không khả năng đặc biệt đi vì thế giải thích cái gì, vì vậy, lầm biết cũng chỉ có thể là lầm biết. Như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy. Có lẽ, hắn tối nay đúng là không nên tới. Không chỉ có lãng phí thời gian, vẫn còn cho bên trong lòng mình tìm trận. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi xoay người rời đi. Tưởng Phỉ Phỉ trực tiếp là ngẩn người, cùng lúc đó vậy Úc Hân Lan lại là thần sắc cứng đờ, không nghĩ tới Trần Phi biết như vậy làm việc, xoay người rời đi, không khỏi lại lần nữa nổi giận. Trần Phi, ngươi đứng lại cho ta. Nàng nghiêm nghị quát lên. Trần Phi bước chân dừng lại, đầu lộn lại, đã có chút không nhịn được, ngươi còn có chuyện gì? Úc Hân Lan sắc mặt chợt xanh chợt tím, liên tục sâu hít thở mấy cái khí, cuối cùng đè xuống lửa giận, khôi phục một tia bình tĩnh. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, giận hắn không tranh nói. Trần Phi à Trần Phi, ngươi xem ngươi bây giờ dáng vẻ, giống như là một đùa bỡn tính tình đứa bé. Ngươi chưa thấy được ngươi bây giờ hành vi thật rất ngây thơ sao, Phỉ Phỉ tốt bụng giúp ngươi như vậy nhiều, càng làm cho quản tuyệt quản sư huynh đều cho mặt mũi, mà ngươi sao? Ngươi lại làm cái gì? Ngươi chưa thấy được ngươi vậy đáng thương lòng tự ái, cái gọi là mặt mũi, thật rất buồn cười không? Lời vừa nói ra, Tưởng Phỉ Phỉ không khỏi có chút biến sắc. Nàng mặc dù trong lòng đối với Trần Phi có chút thất vọng, nhưng Úc Hân Lan lúc này lời nói này vậy vẫn là quá nặng. Vô luận Trần Phi trước kia hành động cử chỉ non nớt không ngây thơ, cũng không bàn về Trần Phi cự tuyệt quản tuyệt, cự tuyệt gia nhập Thanh Dương Các, phải chăng là bởi vì là lòng tự ái của hắn, người luôn là còn có mặt mũi, muốn mặt mũi. Hân Lan sư tỷ. Tưởng Phỉ Phỉ đi lên phía trước kéo một chút dưới cơn giận giữ Úc Hân Lan vạt áo. Lắc đầu nói, được rồi, chớ nói. Nhưng mà giận dữ xuống Úc Hân Lan nhưng không nghĩ lúc này từ bỏ ý đồ. Cái gì thôi, Phỉ Phỉ ngươi mở to hai mắt xem, hắn Trần Phi người như vậy, thật đáng ngươi. Ngươi nói đủ chưa, đây là, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Ngươi nói gì sao? Úc Hân Lan sững sốt một chút, không tin tưởng lỗ tai mình. Ta nói, ngươi nói đủ chưa, nói đủ rồi liền cút nhanh lên. Bây giờ ngươi. Ở ta trong mắt thật sự là rất bẩn mắt. Ngươi, Úc Hân Lan sắc mặt cuồng biến, vô cùng khó khăn xem. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình một phiến tốt bụng, giận hắn không tranh, đổi lấy lại là Trần Phi một câu nói như vậy. Để cho nàng Úc Hân Lan cút. Nàng Úc Hân Lan, bẩn mắt, Úc Hân Lan tức giận cả người phát run, từng luồng linh khí phiêu tán đi ra, tràn ngập không trung, khiến cho được vậy không khí đều là đều chấn động. Phanh một tiếng vang rồi. Sấm sét lóe lên, trong không khí tạp chất trong một cái chớp mắt này đều được phấn vụn, bụi bặm. Tưởng Phỉ Phỉ mặt liền biến sắc, biết Úc Hân Lan lần này là thật nổi giận. Hân Lan sư tỷ. Chấm chấm, Tưởng Phỉ Phỉ lần nữa kéo Úc Hân Lan ống tay áo, đồng thời hướng Trần Phi nháy mắt. Xong lần này, Trần Phi cũng đã không chuẩn bị nhịn nữa đi xuống. Tổng thể tại đối phương điểm xuất phát là có lòng tốt, hắn có thể nhịn một lần hai lần, nhưng là, có vừa có hai không luôn mãi. Vì vậy, chỉ gặp này không thấy Tưởng Phỉ Phỉ ánh mắt, lạnh lùng nhìn vậy thần sắc xanh mét Úc Hân Lan, Lãnh đạm nói, Úc Hân Lan sư tỷ, ta không biết cái gì đó Thanh Dương Các ở trong lòng của ngươi rốt cuộc có cao cao tại thượng, có hơn thần thánh vô song, cao không thể leo tới, nhưng ngươi phải biết, người cùng người bây giờ là không giống nhau. Bây giờ ngươi, ở ta trong mắt chính là con ếch ngồi đáy giếng, con xem được gặp miệng giếng cảnh sắc, hơn nữa, ngươi vẫn còn rất không biết cái gọi là đem ngươi vậy nhỏ bé ếch ngồi đáy giếng tư tưởng cường ra cho người khác, như vậy, thật sự có ý nghĩa sao? Nói đến đây, Trần Phi cũng không để ý thần sắc lại lần nữa kịch biến mọi người, nhàn nhạt lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Được rồi, ếch ngồi đáy giếng, lại làm sao có thể rõ ràng chân chính thiên địa chi mênh mông, tinh thần chi lóng lánh. Ngươi à, cuối cùng không biết thế hệ ta bản lãnh. Úc Hân Lan thần sắc đều chấn động, thân thể mềm mại run rẩy, ngưng mắt nhìn Trần Phi hờ hững rời đi hình bóng. Thẳng đến lúc này, nàng chợt nhớ tới, và tỉnh ngộ một chuyện. Tựa hồ, quả thật, Trần Phi từ vừa mới bắt đầu liền không lộ ra chút nào muốn gia nhập Thanh Dương các y niệm, nhưng các nàng trước kia những cái kia hành vi và ý tưởng, bất quá là bọn hắn vào trước là chủ, và một phía tình nguyện thôi. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Úc Hân Lan ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, trong mắt tràn đầy tràn ngập và không cam lòng. Cái này tu chân giới, từ xưa tới nay đều là người mạnh là vua, hắn một người mới vừa mới đến, dựa vào cái gì xem thường Thanh Dương các? Lại dựa vào cái gì như vậy phách lối? Nhưng mà hắn lúc trước xem thường Thanh Dương các bộ kia tư thái, nhưng không giống như là giả. Úc Hân Lan vô cùng vùng vẫy. Trần Phi xuất hiện, không chỉ có phá vỡ đối với Thanh Dương các ở nàng thần trong con mắt nói. Trọng yếu nhất chính là, rõ ràng là đúng sự kiện đều là nàng và Phỉ Phỉ sư muội tốt bụng, nhưng là, Trần Phi nhưng không chấp nhận, đây mới là làm nàng nhất khó chịu địa phương. Rõ ràng là tốt bụng. Nhưng không chấp nhận, đây là dựa vào cái gì? Úc Hân Lan thân thể mềm mại run rẩy, chân thực không nghĩ ra. Mà cùng lúc đó, nàng bên người, Tưởng Phỉ Phỉ bỗng nhiên buông lỏng kéo áo nàng tay. Ngưng mắt nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Tưởng Phỉ Phỉ ánh mắt lóe lên, có chút yên lặng. Nàng từ tốt bụng, đúng là vào trước là chủ muốn trợ giúp Trần Phi gia nhập Thanh Dương Các, nhưng là, từ đầu đến cuối nàng lại tựa hồ như quên trưng cầu Trần Phi mình ý kiến à. Xem ra thật sự là chúng ta sai rồi à, Tưởng Phỉ Phỉ trong lòng than nhẹ. Các nàng sùng bái Thanh Dương Các, kính ngưỡng Thanh Dương Các, nhưng là, cái này ước chừng chỉ giới hạn ở các nàng. Mỗi một người đều có mình ý tưởng, cái này Thanh Dương Các, cũng không gặp được sẽ bị tất cả mọi người đều đồng ý, hoặc là thích. Trần Phi, đợi ta một chút, Tưởng Phỉ Phỉ đuổi theo, kéo Trần Phi, nói, xin lỗi, là chúng ta không đúng, bỏ quên người ý tưởng. Trần Phi quay đầu nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói, không cần nói xin lỗi, ta biết các ngươi có lòng tốt, nếu không ta cũng không biết một mực chịu nhịn tính tình nhịn đến bây giờ. Nhưng là, cái này Thanh Dương Các ở trong mắt ta thật vậy cứ như vậy mà thôi. Ta đối với nó, không có hứng thú gì, càng không muốn gia nhập. Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là Tưởng Phỉ Phỉ, Úc Hân Lan lần nữa biến sắc, những thứ khác không thiếu đi ngang qua người cũng là tất cả đều ánh mắt hướng Trần Phi tụ đến. Thanh Dương Các, thật vậy cứ như vậy. Mọi người ánh mắt quét nhìn Trần Phi, trong mắt hàn mang lóe lên, thằng nhóc này, lá gan thật là lớn à, dám ở nơi này Thanh Dương Các đại bản doanh Tử Tiêu Phong nói như vậy. Phốc suy, lúc này, bên cạnh một đạo tiếng chê cười truyền tới, có người tự hồ là trực tiếp không nhịn được bật cười, thú vị, thật là có hứng thú, lại có người dám ở nơi này Tử Tiêu Phong nói Thanh Dương Các, vậy cứ như vậy mà thôi. Bạch huynh. Xem ra vị này hơi có chút lạ mắt sư đệ, tựa hồ không quá để ý các ngươi Thanh Dương Các à. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Phi nhướng mày một cái, ánh mắt quét qua, chỉ gặp một nhóm 5 người, 4 nam 1 nữ, đang bước chậm đi tới. Người cầm đầu người mặc màu xám cho bạc văn trường bào, phía trên thêu một đầu anh vũ bất phàm bôn lôi đồ sổ hạc, uy vũ thô bảo, trông rất sống động. Mà lúc trước lên tiếng bật cười người, vậy tựa hồ chính là hắn. Trừ cái này ra, còn có một người khác Trần Phi cũng là khá là quen thuộc. Vóc dáng thấp bé, chỗ đám người phía sau khá hơi trầm xuống lặng lẽ, nhưng hắn ánh mắt, lúc này nhìn về Trần Phi lúc nhưng hiện đầy cười nhạt và đùa cợt. Ngụy Cường, người này không phải người khác, chính là hắn trước nhìn không quá thuận mắt, tiện tay đuổi đi vậy đệ tử tạp dịch, Ngụy Cường. Trừ cái này ra, một vị khác người mặc vào yêu nhã trường bào màu trắng, khí chất tự nhiên. Lúc này lại sắc mặt hơi có chút âm trầm, xanh mét 20-30 tuổi nam tử, Lúc này ở vậy năm người chi đội ngũ hàng ngũ chính giữa, cũng là rất là nổi bật. Mà ở thấy những người này, đám người không khỏi một hồi xôn xao. T, là Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh, bước lên huyền bảng 970 nhiều tên. Nghe nói lúc trước hắn bị Thanh Dương các yêu ma ngưu tộc Hoắc Nam Sư Huynh đánh bại, tâm phục khẩu phục, sau đó dứt khoát gia nhập Thanh Dương các. Còn có vậy một người khác không phải Bôn Lôi Hạc Ngụy gia Song Tử Tinh một trong, Ngụy Trường Minh Ngụy Sư Huynh sao? Nghe nói cái này Ngụy Trường Minh Ngụy Sư Huynh sớm đã có đánh vào bước lên huyền bảng hạng chót thực lực, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, hơn nữa, ta nhớ hắn hình như là Bách Chiến Môn Thập Đại Chiến Môn Tôn Giả một trong à. Có người thấy vậy hai người, không nhịn được kêu lên. Như Bạch Lộ Minh như vậy bước lên huyền bảng 970 nhiều tên, mặc dù là hạng chót, nhưng cũng là rất làm người ta ngửa mặt trông lên và sợ hãi. Chớ đừng nói một vị khác. Ngụy Trường Minh Ngụy Sư Huynh Bách Chiến Môn Thập Đại Chiến Môn Tôn Giả một trong thân phận, lại là kinh người. Ở bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, cường đại nhất đệ tử thế lực đoàn thể có hai cái, một là Trường Thanh Cung, hai chính là cái này Bách Chiến Môn. Nghe nói Bách Chiến Môn môn chủ Khoa Man Sư Huynh, chính là xuất từ có đế cấp cường giả chấn giữ nhà giàu có cổ thánh tộc, Kình Man tộc. Kình Man tộc trời xanh thì có thần lực, lực lớn vô cùng. Hơn nữa còn có mạnh mẽ thánh thú, thái cổ man kình huyết mạch, dị bẩm thiên phú, làm người ta hâm mộ kính sợ. Ban đầu, Khoa Man Sư Huynh cũng là chỉ dùng mấy năm liền vọt tới bước lên huyền bảng trước 100, rồi sau đó sáng lập Bách Chiến Môn, một đường phát triển, cho tới bây giờ, thành bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh cường đại nhất hai đại học nhân viên một trong những thế lực, môn hạ thành viên thiên tài như mây, cường giả như mưa. Và cái này Bách Chiến Môn so với Thanh Dương các vậy đều được tiểu vua một cái, không đáng giá một đề ra. Còn như Bách Chiến Môn Thập Đại Chiến Môn Tôn Giả một trong, thì càng là khoa trương. Trừ Ngụy Trường Minh ra, theo bọn họ biết, Bách Chiến Môn Thập Đại Chiến Môn Tôn Giả, 10 có 8 cái là bước lên huyền bảng trước 300. Ngụy Trường Minh có thể cùng bọn họ đặt song song, coi như thực lực có chỗ không bằng, nhưng vậy nhất định, tuyệt đối không kém nhiều ít. Mà đây, cũng là đủ làm người ta rung động. Dẫu sao đây chính là bước lên huyền bảng trước 300 mà. Dõi mắt Thanh Dương Các, trừ Việt Cửu U Sư Huynh còn có các chủ Dương Siêu, những người khác, không một cái đạt tới như vậy cao độ. Lúc này, Bạch Lộ Minh mặt mày xanh lét đi tới trước, nửa hí cặp mắt, giọng điệu phá lệ nguy hiểm lạnh lùng nói. Thu hồi ngươi lời nói mới rồi, lại quỳ xuống đất nói xin lỗi, lần này ta tha ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc, rõ ràng Bạch Lộ Minh là tức giận. Quỳ xuống đất nói xin lỗi, Trần Phi ánh mắt nửa hí, tinh mang lóe lên, cũng là có một tia hàn mang hiện lên, ta như không thì sao? Không, Bạch Lộ Minh cười, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngươi nếu không, cũng có thể, nhưng là ta bây giờ liền sẽ giết ngươi. Ở ta Bạch Lộ Minh trước mặt, ngươi cũng chính là 10 điểm tiêu siêu điểm tích lũy thôi. Mọi người lại lần nữa biến sắc, bởi vì Bạch Lộ Minh lời nói này, thật tốt thẳng thừng, Trần Phi ở hắn trong mắt. Một cái mạng, cũng chính là 10 điểm tiêu diêu điểm tích lũy thôi. Ngươi có thể thử một chút, nhưng mà Trần Phi lại cười, cười rất nguy hiểm. Vốn là hắn hôm nay bởi vì Thưởng Phỉ Phỉ và Úc Hân Lan sự việc cũng có chút phiền muộn, bây giờ lại bị cái này người không biết làm như thế vừa ra, chân thực lười được nhịn nữa. Nhất thời, Bạch Lộ Minh nghe vậy cặp mắt híp lại. Những người khác cũng là kinh nghi, cái này Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh nhưng mà bước lên huyền bảng 970 hơn vị. Bao trùm chúng sanh trên. Nhìn lại Trần Phi, mọi người căn bản không biết, như vậy xa lạ, hắn là ở đâu ra sức dám ở Bạch Lộ Minh Sư Huynh trước mặt như vậy càn rỡ, nói chuyện như vậy. Người trẻ tuổi này là ai? Không biết. Có phải hay không là một cái thế lực lớn truyền nhân, hoặc là sau lưng có người? Người vây xem xì xào bàn tán, nghe vậy Bạch Lộ Minh cũng là khẽ nhíu mày. Trần Phi lúc này biểu hiện quá chấn định ngược lại làm hắn có chút chột dạ. Vì vậy trầm mặc chốc lát, Bạch Lộ Minh bỗng nhiên nói. Các hạ như vậy phách lối, dám nói một chút, ngươi là tới từ một tộc kia sao? Mọi người ngẩn ra, chợt rõ ràng, Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh lại có thể đối mặt cái này xa lạ người có chút kiêng kỵ, có chút ném chuột sợ vỡ bình. Chẳng lẽ, người này thật có lợi hại gì bối cảnh, lai lịch không được? Mọi người nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Mà Huyết Tuyến Phỉ còn có Úc Hân Lan lúc này ở một bên nhưng đồng loạt có chút tim đập rộn lên. Người khác không biết, các nàng còn có thể không biết sao. Trần Phi nào có cái gì bối cảnh thâm hậu lai lịch, hắn, bất quá là chính là tộc người thôi. Úc Hân Lan do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng, đứng ra nói, Bạch Sư Huynh, Trần Phi hắn mới vào tông môn, không biết chuyện, không hiểu chuyện lắm, như có cái gì mạo hiểm, ta thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Vậy Tưởng Phỉ Phỉ cũng là đi ra, mở miệng nói, đúng vậy, Bạch Sư Huynh, đều là lầm biết một chàng, lầm biết một chàng. Trần Phi hắn không phải xem thường Thanh Dương Các, chỉ là nói lấy, nói lấy. Bạch Lộ Minh hướng Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ xem ra, chân mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên. Nguyên lai là Hân Lan sư muội, Phỉ Phỉ sư muội. Hiển nhiên, Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ hắn đều biết. Úc Hân Lan còn không việc gì, chính là một nhân tộc, không đáng giá một xu, nhưng Tưởng Phỉ Phỉ thân là hơn chờ nuốt trời hạc huyết mạch người có, xuất thân từ nuốt trời hạc nhất tộc, cái này thì vẫn là có chút năng lượng cùng phân lượng. Trừ cái này ra, còn có một chút đặc biệt mấu chốt, bọn họ Thanh Dương Các Việt Cửu U Việt Sư Huynh, không từng chỉ một lần biểu đạt ra hắn đối với Tưởng Phỉ Phỉ ái mộ. Yên lặng, lại là yên lặng hồi lâu sau, Bạch Lộ Minh hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Được, xem ở Hân Lan sư muội còn có Phỉ Phỉ sư muội mặt mũi, lần này ta tha ngươi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một bên Ngụy Cường bỗng nhiên lên tiếng nói. Bạch Lộ Minh sư huynh, ngươi chớ để cho người nọ lừa, hắn, bất quá là chính là tộc người thôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngẩn ra. Tộc người, Trần Phi sao, tộc người, Ngụy Trường Minh trong mắt chớp động hí ngược vẻ, khinh thường cười nói, Ngụy Cường, ngươi làm sao biết hắn là tộc người. Hồi sư huynh, lúc trước ta ở Cổ Dương Phong không phải là bị người đổi liền sao? Người kia, chính là hắn. Ngụy Cường trong mắt chớp động vẻ oán độc, soạt một tiếng ngón tay chỉ Trần Phi, đây là trên mặt lại lộ ra đại thù được báo thoải mái vặn vẹo nụ cười, nói như đinh chém sắt, sau đó ta ở sự vật điện Bạch trưởng lão nơi đó biết hắn lai lịch. Hắn kêu Trần Phi, cũng chỉ là cái khô tộc người cầm. Hắn, căn bản không cái gì bối cảnh thâm hậu, lai lịch. Lời vừa nói ra, những người khác rối rít cũng là khinh thường đứng lên, cười nhạt nhìn Trần Phi. Tên này biểu diễn kỹ xảo còn thật không tệ à, tộc người. Không phải là người kia nơi đều biết hạ chờ chủng tộc sao? Có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Đầu năm nay, chính là hạ chờ chủng tộc vậy có thể bắt đầu như vậy càn rỡ lớn lối. Đây là, Bạch Lộ Minh mặt không cảm giác hướng Úc Hân Lan nhìn, lạnh lùng nói. Hân Lan sư muội, hắn, thật sự là các ngươi tộc người. Úc Hân Lan mặt liền biến sắc tai biến, cuối cùng, vẫn là cắn răng, khó nhọc nói, ừ. Rất tốt. Bạch Lộ Minh mặt đầy cười nhạt, hướng Trần Phi xem ra, không nghĩ tới, ta Bạch Lộ Minh anh minh nhất thế, nhưng hồ đồ tạm thời. Ta, lại có thể thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa. Bất qua tiếng nói rơi xuống, hắn nhìn như cũ mặt không cảm giác Trần Phi, không khỏi sắc mặt lại là đổi được âm trầm mấy phần. Hết sức khó khăn xem. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống, chuyện hôm nay ta có thể xem ở Hân Lan sư muội còn có Phỉ Phỉ sư muội mặt mũi tha ngươi một mạng, nếu không, sang năm hôm nay, chính là ngươi tế tơi bái lúc đó. Ngưng mắt nhìn mặt không cảm giác Trần Phi, Bạch Lộ Minh lạnh lùng nói, trong mắt sát ý sôi trào. Bạch sư huynh, Tưởng Phỉ Phỉ, Úc Hân Lan sắc mặt kịch biến, nhưng cũng là lúc đã chậm. Vậy Ngụy Cường chính là một mặt vặn vẹo cười nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt tràn đầy đại thù được báo thoải mái vẻ. Còn như Ngụy Trường Minh, chính là mặt nở nụ cười, mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này, tựa như không thèm để ý chút nào vậy. Mà những cái kia người vây xem, chính là bắt đầu là Trần Phi mặc niệm. Sớm biết bây giờ cần gì phải ban đầu. Chính là một nhân tộc, ngươi ở đâu tới sức và dũng khí như vậy càn rỡ. Đơn giản là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Mà lúc này Trần Phi cũng là lười được nói nhảm, đưa ra một đôi như ngọc trắng vậy bàn tay. Muốn động thủ, bằng ngươi còn con này tộc ngươi. Tốt, vậy ta Bạch Lộ Minh là được toàn ngươi. Bạch Lộ Minh mặt đầy cười nhạt, đứng ngạo nghễ, trên mình khí tức kinh khủng tràn ngập ra, giống như là Bạch Vân Đại Long vậy, xông lên vân tiêu, vô cùng là khủng bố. Nhưng Trần Phi cũng không phản ứng hắn, chẳng qua là đưa tay ra ngoài, hướng người sau một trào. Oanh, một cổ kinh khủng bàng bạc huyết khí, vô căn cứ xuất hiện, phảng phất là hình thành nước xoáy vậy. Chớp mắt giữa thời gian, Bạch Lộ Minh giống như là bị hắc động vậy dẫn dắt, ngay tức thì bị nắm kéo, hướng Trần Phi phóng tới. Cái gì? Nhất thời Bạch Lộ Minh chính là mặt liền biến sắc, cả người linh khí bạo khởi, ngất trời tàn phá, toàn thân chân lực đề ra đến đỉnh điểm, liền vậy hư không đều bắt đầu run rẩy, muốn từ hắc động kia vậy sức hấp dẫn chính giữa kéo, nhưng căn bản một chút đóng góp cũng không có. Hắn lúc này, giống như là không có năng lực phản kháng chút nào búp bê vải, bị giống như là xem phá vài con diều vậy kéo hướng Trần Phi. Cái này không thể nào. Bạch Lộ Minh rốt cục thì luống cuống, nhận ra được không đúng, nhưng lại là lúc đã chậm. Bành, một tiếng rên, Trần Phi lại có thể bị Trần Phi một chảo, liền từ ngoài mấy chục thước kéo vào bàn tay chính giữa. Tiếp theo, Trần Phi đem hắn nện ở trên vùng đất, bàn chân dẫm ở hắn trên mặt, nhàn nhạt nói. Bây giờ thế nào, còn muốn ta quỳ xuống sao? Ngươi, Bạch Lộ Minh mặt đầy máu, vô cùng dữ tợn, kinh hãi muốn chết. Mà những người khác, lại là hoàn toàn đờ đẫn, run rẩy tại chỗ, hồn, cả người run rẩy, khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn này, lại là thật. Mạnh như Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh, bước lên huyền bảng 970 hơn vị nhân vật lớn, lại có thể không phải Trần Phi hợp lại địch. Yên lặng, như chết yên lặng, thâu tóm bị Trần Phi dẫm ở lòng bàn chân Bạch Lộ Minh ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ, lúc này đều là đang dùng một loại cực độ rung động. Cực độ kinh hãi. Cùng với không thể tưởng tượng nổi thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó tin. Trừ cái này ra, thậm chí còn có người ở hung hăng xoa nắn mình ánh mắt, giống như là cảm thấy lúc này ở bọn họ trước mắt hết thảy các thứ này, khẳng định, tuyệt đối đều là giả, bọn họ là đang nằm mơ. Nhưng cho đến thật lâu cũng không có người từ trong giấc mộng tỉnh lại, đây hết thảy, cũng còn rõ ràng đặt ở bọn họ trước mắt, mọi người lúc này. Mới rối rít như sợ hãi mèo như nhau run rẩy tình hồn lại. Cái này, điều này sao có thể à? Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh, cứ như vậy đánh bại. Trên mặt mọi người rối rít lộ ra một loại không cách nào nói rõ run rẩy, sợ hãi vẻ, rối rít dùng xem quái vật thần sắc, nhìn về Trần Phi. Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh, bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện bước lên huyền bảng 970 hơn vị thiên tài siêu cấp cường giả. Hắn thực lực, mặc dù ở bước lên trên huyền bảng đội sổ, so với Thanh Dương các vậy năm lái chính các chủ kém không thiếu, nhưng là, vô luận như thế nào hắn cũng là bước lên huyền cao thủ trên bảng à, lúc nào như vậy chật vật, không chịu được như vậy một kích. Lại bị một cái không tên không họ người mới, dẫm ở dưới lòng bàn chân. Nhất là Úc Hân Lan, lúc này lại là khó tin con ngươi co rúm một cái. Nhắc tới, nàng thực lực thật ra thì và Bạch Lộ Minh chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí hơi kém nửa xoay sở, có thể Trần Phi hắn nhưng. Khốn kiếp, ngươi buông ta ra. Mà lúc này Bạch Lộ Minh rốt cục thì ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được mình lúc này vị trí, tình cảnh, là biết bao mất mặt, biết bao làm nhục. Hắn một tiếng giống giận, cặp mắt huyết hồng, cơ hồ phun ra lửa, giống như là một tâm trạng vặn vẹo quái vật vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cùng lúc đó, ở trên người hắn. Kinh khủng màu ngà linh khí cũng giống là hỏa tiễn nổ ầm, núi thần sụp đổ giống vậy phóng thích, nổ ầm mở, giống như là ngôi sao cực mới nổ. Phịch. Nhưng mà hết thảy các thứ này nơi đổi lấy, nhưng chỉ là Trần Phi liền sắc mặt đều không đổi một cái chân phải lại lần nữa đạp một cái. À, nhất thời, một tiếng hét thảm vang lên, tất cả khủng bố linh khí ngay tức thì tan vỡ, tiêu tán ở không, kinh khủng hơn là Bạch Lộ Minh lúc này đầu lâu thậm chí bị đạp vào dưới đất. Liền trên mặt xương đều tan nát, máu tươi tràn ra, máu thịt đầm đìa. Tê. Thấy tình cảnh này mọi người lại không nhịn được háo hức phóng thích, rối rít sợ hãi đứng lên, ngược lại hút khí lạnh. Bọn họ lại nhìn về Trần Phi ánh mắt thần sắc, thậm chí so gặp được quái vật còn khủng bố. Cái này, tên này hắn rốt cuộc kết quả là người nào? Vì sao hắn thực lực, biết lớn mạnh như vậy khủng bố? Thậm chí không chỉ là bọn họ. Liền bách chiến môn thập đại chiến môn tôn giả một trong Ngụy Trường Minh, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, sau đó cặp mắt hơi híp tại chỗ trầm mặc. Ở hắn bên người, Ngụy Cường cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt bạo phát ra cực độ run rẩy cùng khó khống chế vẻ sợ hãi. Cái này, điều này sao có thể à? Hắn ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, đầy mặt tái nhợt và sợ hãi. Dừng tay, giữa lúc tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh hãi một phiến tĩnh mịch lúc đó. Một đạo hàm chứa cuồng nổ quát chói tai tiếng, nhưng là bỗng nhiên từ vậy tầng 9 Thanh Dương các bên trong truyền ra. Vèo, vèo, vèo, vèo, một khắc sau, chỉ gặp vậy từng đạo kinh khủng tiếng xe gió vang lên. Từ vậy tầng 9 Thanh Dương các bên trong, xuất hiện từng vị cả người tràn ngập kinh người hơi thở, người nơi chú biết Thanh Dương các nhân vật lớn. Thanh Dương các phó các chủ quản tuyệt, Thanh Dương Các phó các chủ Trương Đông Húc, Thanh Dương Các thành viên chính thức Yêu Ma Ngưu tộc Hoắc Nam, Thanh Dương Các thành viên chính thức Huyết Tuyến tộc Huyết Hồng, Thanh Dương Các thành viên chính thức Đỏ Kỳ tộc Lâm Linh, Bắc Sơn tộc Khương Giả, tiếng sấm dãy núi Lý Văn Thiền, ước chừng 10 hơn vị Thanh Dương Các thành viên, hẳn là ở nhận ra được cái này bên ngoài động tĩnh sau đó, tất cả đều vọt ra. Mà bọn họ xuất hiện, cũng là dẫn phát mọi người xôn xao và xôn xao. Lý Văn Thiền, Khương Giả, Lâm Linh, Huyết Hồng, Hoắc Nam. Mà ở thấy Thanh Dương Các lúc này dốc toàn bộ ra đội hình, rất nhiều người đều là không nhịn được khô miệng khô lưỡi đứng lên. Những người này, mỗi một cơ hồ đều là bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh danh tiếng không kém thiên tài, mà bọn họ tu vi thực lực, vậy không một cái thấp hơn Thánh Âm Dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Những người này đơn độc một người còn không coi vào đâu, có thể chung vào một chỗ nói, dậm chân một cái, bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh cũng biết chấn động. Huống chi, trừ bọn họ ra, còn có Thanh Dương Các hai vị phó các chủ. Mọi người ánh mắt kịch liệt lấp lánh nhìn chằm chằm người nọ nhóm trước, vô cùng lóng lánh và không cách nào đem coi nhẹ hai người, sắc mặt ngưng trọng, cơ hồ thân, lên tiếng. Bước lên huyền bảng 731 vị, quản tuyệt quản sư huynh. Bước lên huyền bảng 528 vị, Trương Đông Húc Trương sư huynh. Và trước mười mấy người, cái gì đó Lý Văn Thiền, Khương Giả, Lâm Linh, Hoắc Nam chờ không cùng, cái này quản tuyệt, cái này Trương Đông Húc. Có thể nói là bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh cường giả chân chính. Một người chi tồn tại, lại là đủ để dao động chi nhánh bên trong gần 100.000 người đệ tử. Lúc này khi bọn hắn lao ra tầng 9 Thanh Dương Các, gặp được trong tầm mắt mọi người lòng Trần Phi sau đó, quản tuyệt híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói, là ngươi. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn nhưng rồi sau đó lại chợt con ngươi rụt một chút, bởi vì, hắn gặp được bị Trần Phi dẫm ở dưới chân. Đầu lâu bể hơn phân nửa, giống như là thịt nát giống vậy Bạch Lộ Minh. Ngươi! Quản tuyệt vốn có chút lạnh nhạt thần sắc cơ hồ cương ở trên mặt, khó tin, cơ hồ không nói ra được nói. Bạch Lộ Minh tuy ước chừng chẳng qua là bước lên huyền bảng 972, hạng xa không đạt tới hắn quản tuyệt cao, thực lực, vậy xa không đạt tới hắn quản tuyệt mạnh mẽ. Nhưng là, như bây giờ vậy tựa như chó chết vậy bị người dẫm ở dưới chân, mặc cho người xẻ thịt. Loại này cảnh tượng. Vậy vẫn là dọa hắn giật mình. Không chỉ là hắn, ở hắn bên người vậy những người khác cũng là đồng loạt biến sắc đứng lên. Nhất là lấy vậy trước phá vị xem thường Trần Phi Tần Phương là nhất. Chỉ gặp hắn trợn tròn cặp mắt, thân thể giống như là không khí lực, sắp mềm ngã ở thứ nhất vậy, ngây ngốc, đờ đẫn nhìn Trần Phi dưới chân Bạch Lộ Minh, vậy trong chốc lát, nàng trong mắt hết sức thì không cách nào tin, run rẩy sợ hãi, vặn vẹo run rẩy. Đây chính là bước lên huyền bảng 972 vị Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh à. Cái này, điều này sao có thể? Bằng hữu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi bây giờ trước hay là thả Bạch Sư Đệ đi. Lúc này, một giọng nói vang lên, là Thanh Dương Các phó các chủ Trương Đông Húc đứng dậy. Không sai, các hạ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cái này Tử Tiêu Phong, nhưng thủy chung là chúng ta Thanh Dương Các địa bàn, Bạch Lộ Minh Sư Huynh. Hắn vậy thủy chung là chúng ta Thanh Dương Các một thành viên, thả hắn, chuyện này còn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút bồi thường công việc, nếu không. Một người khác cũng là lên tiếng, là Huyết Tuyến tộc Huyết Hồng, lời nói chính giữa mang sáng loáng y uy hiếp. Trần Phi hướng hắn nhìn, nhàn nhạt nói, nếu không, cái gì? Huyết Hồng mặt liền biến sắc, trong mắt hiện ra chút hàn mang, lạnh lùng nói, nếu không đắc tội chúng ta Thanh Dương Các, ngươi cảm thấy. Hôm nay ngươi còn có thể sống được đi ra cái này Tử Tiêu Phong sao? Không tệ, thả Bạch Lộ Minh, ở quỳ xuống tạ tội, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quản tuyệt cũng là lên tiếng, băng lạnh lùng nói, đầy mắt âm ngoan. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người một hồi trầm mặc sau đó vậy vẫn là không nhịn được lắc đầu cảm thán. Xem ra người này được thua tay lại. Đúng vậy, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Hôm nay cái này Thanh Dương Các năm lái chính các chủ ước chừng tới hai cái, còn lại còn dư lại thành viên chính thức cũng tới hơn 10 cái, chen nhau lên, hắn chính là Đại Thành Thánh Hoàng cũng chỉ có sa sút. Đáng tiếc, có thể dễ dàng như vậy đánh bại Bạch Lộ Minh, hắn thực lực ít nhất là ở bước lên huyền bảng trước 500, thậm chí là trước 300. Chỉ tiếc xem ra không bối cảnh gì, từ đầu tới đuôi đều là mình một thân một mình đơn độc làm việc. Đúng vậy, cúi đầu đi, mọi người một hồi xôn xao. Bàn luận sôi nổi, Liền vậy Úc Hân Lan còn có tưởng Phỉ Phỉ cũng là biến sắc, lật đật hướng Trần Phi truyền âm nói. Trần Phi, mau thu tay lại đi, bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp, nếu không, xảy ra đại sự. Có thể Trần Phi đối với lần này, vẫn còn là bịt tai không nghe. Chỉ gặp cặp mắt hơi híp, ánh mắt từng cái một ở Trương Đông Húc, Quản Tuyệt, huyết hồng chờ chờ trên người quét qua, sau đó trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm vẻ, nhàn nhạt nói. Nghe các người ý của lời này, là đang uy hiếp ta. Mọi người nghe vậy thấy vậy sắc mặt lại là biến đổi, người này, lời này có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn không chuẩn bị thỏa hiệp sao? Phải thì như thế nào? Mà lúc này Quản Tuyệt cũng là lên tiếng lần nữa, âm ngoan vô cùng nói, Trần Phi đúng không? Có thể đánh bại Bạch Lộ Minh, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Ngươi có biết hay không, bây giờ ngươi đất đai dưới chân là địa phương nào? Đây là Tử Tiêu Phong, là chúng ta Thanh Dương các đại bản doanh. Không nói bây giờ ta và Trương Đông Húc đều ở chỗ này, chính là Hoắc Nam, Huyết Hồng, Lý Văn Thiền bọn họ chen nhau lên, ngươi có thể đánh mấy cái. Cho nên đâu, Trần Phi không có động tĩnh, cười nhạt nói. Cho nên, Quản Tuyệt chân mày co quắp, trong mắt hiện ra lau một cái oán độc, lạnh lùng nói, cho nên, bây giờ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, bồi thường tổn thất, chúng ta Thanh Dương các đại nhân đại lượng. Có thể tha ngươi một mạng, nếu không. Biết bao quen thuộc lời nói, biết bao quen thuộc giọng. Nghe được cái này hết thảy, Trần Phi không nhịn được xoa xoa lỗ tai, sau đó chân thực lười được nghe tiếp nữa, đem cắt đứt. Được rồi, im miệng đi. Ngươi nói gì? Quản Tuyệt mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi lại dám đánh đoạn mình. Nhưng mà một khắc sau, hắn nhưng lại hung hãn con ngươi rụt một cái. Bởi vì, Trần Phi trực tiếp là không thấy hắn lời nói. Và hắn tồn tại. Bành. Một lần nữa một cước rơi xuống. Lần này, Trần Phi chân phải, đem Bạch Lộ Minh liền đầu đội đầu trực tiếp là đạp vào đất đai bên trong. Người sau đầu lâu, ở một chớp mắt kia giống như là một dưa hấu lớn giống vậy huyết tương nổ lên, máu tươi đầm đìa, tàn nhẫn vô tình. Nếu không phải Bạch Lộ Minh thân thành thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong, thần hồn mạnh mẽ, không phải người bình thường, hắn lúc này, bị như vậy đạp một cái dưới. Đã là chết. Nhưng dù vậy, hắn hiện vào lúc này vẫn là sợ vỡ mật, điên cuồng cầu xin tha thứ. Không, không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta à. Trần sư huynh. Trần đại nhân, van cầu ngươi không nên giết ta, ta nguyện ý trả giá thật lớn tới chuộc về ta tánh mạng, cầu ngươi không nên giết ta. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt, cơ hồ ngu, cứng còng tại chỗ. Cái này, tên này không khỏi cũng quá vô cùng gan dạ liền chứ. Có người nuốt nước miếng một cái, cơ hồ khô miệng khô lưỡi. Nhìn trước kia hình dáng, tựa hồ, tên này là thật chuẩn bị đem Bạch Lộ Minh giết đi à. Nhất là vậy Úc Hân Lan còn có tưởng Phỉ Phỉ, lúc này lại là đờ đẫn vô cùng, mặt đầy run rẩy, khó tin. Cái này chờ lãnh khốc vô tình diện mạo xuống Trần Phi, nguyên lai đây mới thật sự là hắn sao. To gan, dừng tay, ngươi tự tìm cái chết, Quản Tuyệt, Huyết Hồng các người thốt nhiên biến sắc. Bọn họ rõ ràng đều đã tốt nói khuyên giải, Trần Phi nhưng vẫn nhất ý đi một mình, hạ này nặng tay, đây hoàn toàn là khiêu khích, hoàn toàn là căn bản một chút đều không đem bọn họ coi ra gì. Thanh Dương các tất cả mọi người, thâu tóm Trương Đông Húc ở bên trong, lúc này đều là thần sắc cực độ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đối phương cái này chờ phách lối vô cùng tư thái, hoàn toàn là hung hăng ở gọt bọn họ Thanh Dương các mặt mũi. Bằng hữu. Ngươi là đang khi dễ ta Thanh Dương các không người sao? Trương Đông Húc chậm rãi bước lên trước, nhất thời một cổ vô cùng kinh khủng màu tím năng lượng, chính là từ hắn thân thể bên trong hiện lên, ngưng tụ mới tới. Lực lượng kia nhanh chóng ở Trương Đông Húc sau lưng hình thành một phiến nước xoáy, sau đó lại là không hạn chế phóng đại, cùng lúc đó, vậy nơi thả ra hơi thở cũng là càng kinh người và kinh khủng. Hư không bên trong, đùng đùng xuất hiện rất nhiều đạo sâu đậm vết nứt, không ngừng khép lại, sau đó nứt ra. Là Trương Đông Húc đế quyết, tím ngày cửu long đế công. Mọi người thấy hết thảy các thứ này, ánh mắt run rẩy, sợ hãi lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Quản Tuyệt cũng là sắc mặt thâm độc từ giữa eo co quắp một chuôi đại đao, màu đen ma khí tràn ngập ở đó trên không ngừng lưu chuyển. Mọi người chỉ là nhìn lại, cũng cảm giác con người đau nhói, thậm chí có quá mức người còn để lại máu tươi, cực kỳ kinh người. Còn có máu kia đỏ, Hoắc Nam, Lý Văn Thiền. Lâm Linh, tất cả Thanh Dương các người, lúc này đều là thả ra tự thân khí thế, rút vũ khí ra, ánh mắt lạnh như băng vây quanh Trần Phi. Nhất thời thiên địa đều tựa như là làm nổi lên biến hóa, từng đạo kẽ hở hiện lên tại giữa trời đất, giống như là vực sâu như nhau, từng đạo kinh khủng năng lượng lập vào trong đó, gầm thét mà động, giống như là gầm thét như nhau. Hơn 10 vị Thanh Dương các thành viên chính thức còn có 2 lái chính các chủ tự mình ra tay, không phải người khác, chính là Bách Chiến Môn Thập Đại Chiến Môn Tôn giả một trong Ngụy Trường Minh cũng là mặt liền biến sắc, theo bản năng trong mắt có mấy phần kiêng kỵ, ngưng trọng. Có thể chính là như vậy, Trần Phi như cũ sắc mặt bình tĩnh, không thay đổi chút nào. Trần Phi ánh mắt bình thản cực kỳ ở Trương Đông Húc, đang Quản Tuyệt, ở đó Huyết Hồng, ở Hoắc Nam, ở Lý Văn Thiền chờ trên người quét nhìn, ánh mắt chỗ sâu không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại, chỉ có không thèm chú ý đến. Những người này, mặc dù là Tiêu Diêu Thần Tông thiên tài đệ tử, nhưng thật muốn bàn về thực lực, nhưng sợ rằng liền ban đầu bọn họ tộc người Tam Hoàng vực ba viện thi đấu trước 30 cũng kém hơn, căn bản không đủ gây sợ hãi. Chính là hôm nay bây giờ trong cơ thể hắn linh khí bị phong ấn, hắn vậy như cũ không sẽ để ý cái này chờ kẻ địch phân nửa. Xem ra những người này cũng không muốn ngươi còn sống à, đi theo Trần Phi cúi đầu xuống, nhìn đầu lâu kia đều đã bể mất Bạch Lộ Minh nhàn nhạt lắc đầu nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, toàn thân phát rét, run rẩy nhìn Trần Phi, hắn sẽ không thật, thật liền. Không, không, không nên giết ta, van cầu ngài thả ta. Bạch Lộ Minh thanh âm đều thay đổi, vô cùng sợ hãi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Ngươi dám, dừng tay, Trương Đông Húc lại là sắc mặt kịch biến, một tiếng quát chói tai. Nhưng là, hết thảy vẫn là chậm. Hoặc là nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Trần Phi tay dậy kiếm rơi, đem Bạch Lộ Minh thần thể kể cả thần hồn hút vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng run một cái, khủng bố huyết khí năng lượng liền trực tiếp là đem liền người mang thần hồn, toàn bộ chấn thành xương máu. Bước lên huyền bảng 972 vị, Thanh Dương các thành viên chính thức Bạch Lộ Minh, chết. Trương Đông Húc, Quản Tuyệt, Huyết Hồng đám người sắc mặt trực tiếp là cương ở trên mặt. Đáy mắt chỗ sâu tung tóe ra kinh nghi bất định vẻ khó tin. Hắn, lại có thể thật dám hạ tay giết Bạch Lộ Minh. T, những người khác lại là toàn thân phát rét, ngược lại hút khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt tất cả đều là rung động, tất cả đều là sợ hãi, tất cả đều là khó tin. Người này hắn thật sự là quá lãnh huyết vô tình, coi trời bằng vung. Ngay trước Thanh Dương các nhiều người như vậy mặt, hắn nói giết liền giết. Thật sự là một chút cũng không sợ. Cái này, hắn, điều này sao có thể à? Úc Hân Lan nhìn hết thảy các thứ này, cơ hồ là gần như rên rỉ khó tin lên tiếng. Lúc này nàng, mặt đầy hoảng sợ, mặt đầy không cách nào tin. Trước khi Trần Phi ở hắn trong mắt, liền cùng vậy những thứ khác bọn họ thiếu trạch vực hoàng tự điện phân bộ tầng dưới chót nhất đệ tử kém không nhiều, là người mới, là yếu nhất người cười. Cho nên nàng mới một mực đánh là Trần Phi tốt cơ hiểu, muốn là hắn an bài cái này an bài vậy, bao làm hết thảy. Nói trắng ra, vậy có lòng tốt. Nhưng hôm nay cái này kinh động lòng người ra tay, nhưng hoàn toàn là đem trong lòng bọn họ mặt phần kia chuyện đương nhiên đạt tới ảo tưởng ngang nhiên đánh vỡ. Nguyên lai, lúc trước ngây thơ người, thật sự là bọn họ à, vẻ khổ sở, xuất hiện ở vậy Úc Hân Lan trên mình. Hôm nay... Nàng cuối cùng biết vì sao Trần Phi hay nói nàng là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay xem ra, vậy tựa hồ thật sự là như vậy à? Mà Huyết Tuyến Phỉ, lại là sững sờ ở ban đầu, đầu óc một phiến hỗn loạn, hoàn toàn yên lặng. Trần Phi, ngay trước Thanh Dương Các chưa cường mặt, giết Bạch Lộ Minh Bạch Sư Huynh. Họ Trần, ngươi ở tự tìm cái chết. Mà lúc này Trương Đông Húc, Quản Tuyệt, máu kia đỏ, Hoắc Nam chờ Thanh Dương Các người, mặc dù tức giận không chừng. Nhưng lúc này thần sắc trên mặt bọn họ nhưng cũng là đồng loạt xanh mét, tràn ngập vô cùng sát ý, tập trung vào Trần Phi. Mà Trần Phi nơi cấp cho phản ứng lại là dứt khoát trực tiếp. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Hắn vốn cũng không phải là cái rông dài người, huống chi lúc trước và vậy Úc Hân Lan, và Huyết Tuyến Phỉ mâu thuẫn, lại là làm trong lòng của hắn nín một hơi. Hôm nay bây giờ có người vừa vặn hướng hắn họng súng này lên đánh tới, hắn vậy dĩ nhiên khẳng định không biết mở nước cái gì. Hắn bước ra một bước, huyết khí bừng bừng, lòng ma thiên cương hỏa đều không sử dụng tới, liền trực tiếp là làm vậy mọi người tại đây tim hung hăng vừa kéo xúc, giống như là bị một đôi bàn tay sắp đem bóp vỡ vậy. Cái này chờ kinh khủng lực lượng, đừng nói là người bình thường, coi như là Bách Chiến Môn thập đại chiến môn tôn giả một trong Ngụy Trường Minh cũng là ầm ầm biến sắc. Tên này, hắn kết quả là người nào? Thân thể này huyết khí, không khỏi vậy quá mạnh mẽ chứ? Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kinh nghi bất định. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là giết tới Trương Đông Húc, Quản Tuyệt, Huyết Hồng, Hoắc Nam, Lý Văn Thiền chờ Thanh Dương các người. Mà hắn đầu tiên lựa chọn mục tiêu, là huyết tuyến tộc Huyết Hồng. Người sau sắc mặt kịch biến, nhưng vậy lập tức chấn định lại, thần sắc dữ tợn trong miệng phun ra mấy chữ. Thiên phú thần thông, huyết tuyến bao trùm, một tiếng dưới, hư không biến hóa, càn khôn nghịch chuyển, vậy ở giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện liền đếm không hết như mạng nhện vậy dày đặc màu máu dây đỏ, đem Trần Phi phong tỏa ở trong đó, lóng lánh cực kỳ kinh khủng tuyệt sát ánh sáng. Trong chốc lát, Trần Phi thân thể giống như là bị sền sạch bùn lầy phong tỏa, từ trong ra ngoài huyết sắc kia dây đỏ giống như là thị huyết ác ma vậy, không ngừng chiếm đoạt hắn thân xác huyết khí, không ngừng chiếm đoạt hắn thân xác máu thịt, thậm chí thần hồn, nguyên thần. Cái này trở kinh người cường đại thủ đoạn, rất nhiều người thấy sau đó đều là biến sắc. Nhưng mà, đây đối với Trần Phi mà nói nhưng giống như là cù lét ngứa vậy, chút nào không công kích lực. Đây chính là ngươi lực lượng, không chịu nổi một kích. Trần Phi lãnh đạm không để mắt đến huyết sắc kia dây đỏ, xì một tiếng, hắn trên người mãnh liệt thiêu đốt lên liền hừng hực liệt diễm. Là Long Ma Thiên Cương Hỏa, đem bọc thành một cái ngọn lửa thần nhân. Chỉ gặp Long Ma Thiên Cương Hỏa đến mức, máu dì sắc dây đỏ khoảnh khắc gian làm tan rã, không là trở thành cho tàn, chính là bị khủng bố ngọn lửa lực lượng chấn thành phấn vụn. Cái này không thể nào, nhất thời máu kia đỏ thần sắc kịch biến, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt khủng bố. Nhưng lúc này, Trần Phi cũng đã là vượt qua hư không đi tới trước mặt hắn. Không, không nên giết ta, van cầu ngươi. Đón máu kia đỏ gần như run rẩy khủng bố cầu xin tha thứ tuyệt vọng chi mặt, Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh nói, đời sau nhớ miệng sạch sẽ một ít. Coi như miệng không sạch sẽ, vậy nhớ tốt nhất thực lực mạnh một ít, nếu không, con phối xấu hổ mất mặt thôi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi một trường rơi xuống. Khủng bố Long Ma Thiên Cương Hỏa ngọn lửa hội tụ tại hắn lòng bàn tay, hướng máu kia đỏ đánh tới, nhất thời người sau thân thể cao lớn một tiếng nổ bể ra, một cổ tàn phá bừa bãi nắm giữ lực lượng xông ngang đánh thẳng, chết tại chỗ, hài cốt không còn. T, thấy tình cảnh này mọi người lại lần nữa hoảng sợ đứng lên. Cái này Trần Phi, không khỏi thực lực cũng quá mạnh quá kinh khủng đi. Mạnh như huyết tuyến tộc Huyết Hồng. Ở trong tay hắn lại có thể giống như là một không có chút nào sức chiến đấu heo chó, tùy tùy tiện tiện liền làm thịt. Tất cả mọi người cương tại chỗ. Liền vậy đầu tiên làm bộ muốn vây công Trần Phi Thanh Dương các người, bây giờ cũng là tất cả đều rất miễn cưỡng dừng lại không thiếu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy, rất miễn cưỡng không ai dám lại lần nữa tự tìm cái chết tiến lên. Làm sao, không dám đánh. Thấy tình cảnh này, Trần Phi quét bọn họ một mắt, nhàn nhạt nói, giọng chính giữa mang khinh thường. Trương Đông Húc, Quản Tuyệt đám người ra mặt co quắp, chỉ cảm thấy mất mặt ném tới cực điểm, nhưng là, Trần Phi kinh khủng kia như ma thần sức chiến đấu hay là đem bọn họ hù dọa. Trương Đông Húc sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói. Các hạ, ngươi không khỏi thật là quá đáng chứ? Quá đáng. Trần Phi không nhịn được ha ha cười một tiếng, thực lực nhỏ yếu bị giết, cái này thì quá phận sao? Lắc đầu một cái, hắn vậy lười được nói nhảm. Dưới chân huyết khí nước lũ chấn động một cái, hắn thân hình trực tiếp là ngay tức thì tại chỗ biến mất. Mà một khắc sau, không tới 0,1% hô hấp gian, Trần Phi bóng người, liền là xuất hiện ở Quản Tuyệt trước mặt. Lúc trước miệng không sạch sẽ, hắn thứ hai muốn giết người, chính là cái này Quản Tuyệt. Quản Tuyệt cẩn thận, nhất thời Trương Đông Húc một tiếng giống to, sắc mặt kinh hoàng, ánh mắt cực độ hốt hoảng. Mà người sau, thành tựu Trần Phi lúc này săn giết mục tiêu. Quản Tuyệt cũng là chỉ cảm thấy cả người đều bị kim cuồng đâm như nhau, da đầu tê dại, tim đập loạn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi run rẩy nói. Trần Phi, ngươi lấy là ta Quản Tuyệt là ai? Ngươi lấy là ta Quản Tuyệt và Bạch Lộ Minh, Huyết Hồng những phế vật kia như nhau sao? Đúng vậy, Trần Phi sắc mặt lãnh đạm, nhẹ giọng nói. Ở ta trong mắt, ngươi và bọn họ đều giống nhau, không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi một quyền rơi xuống. Long Ma Thiên Cương Hỏa nổ bể ra, hư không nghịch chuyển, ngọn lửa ngất trời, thiên diêu địa động. Hống. Vậy người sau Quản Tuyệt trong miệng cũng là bạo phát ra một đạo điên cuồng hét lên, niếc tai nhức óc, liền giống như là trong hư không yêu long vậy, phảng phất từ trong hư vô tới. Trong nháy mắt kia bây giờ hắn hai tay hóa thành vảy giữ tợn yêu long thủ cánh tay, phía trên hiện đầy long khí hàn mang, một trường ích ra, biến dạng thiên địa, chính giữa trung tâm cùng Trần Phi một quyền đụng vào nhau. Phịch! Nhưng một khắc sau kinh khủng tiếng nổ chính là vang lên, hư không rung động, khủng bố yêu long khí tức cùng với huyết sắc kia nước lũ trực tiếp là thành nước xoáy, không ngừng phóng đại, đi theo cái trước khoảnh khắc gian liền bị vậy một quyền khinh khủng lực, thân xác huyết khí tại chỗ chìm ngập. À! Một tiếng hét thảm, vậy thì triển ra toàn lực quản tuyệt lại vẫn là đúng cái cánh tay như bọt vậy ầm ầm nổ tung. Không có huyết dịch, bởi vì đã bị long ma thiên cương hỏa bốc hơi khô. Không có xương mảnh vỡ, bởi vì đã bị long ma thiên cương hỏa thiêu hủy hầu như không còn, thành phấn vụn. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người, kể cả Ngụy Trường Minh, kể cả Trương Đông Húc ở bên trong, tất cả mọi người đều là hoàn toàn xôn xao, ngã nhào ra nổ nhám đứng lên. Quản tuyệt sư huynh, lại có thể đều không phải là hắn hợp lại địch. Có người gần như thân, ngâm dung giọng nói, sắc mặt ảm đạm, trong mắt, trên mặt tất cả đều là hoàn toàn vẻ khó tin. Lúc trước Trần Phi một chiêu bại trận Bạch Lộ Minh, một quyền đánh giết Huyết Hồng, bọn họ cũng còn có thể hiểu. Cái này hai người mặc dù lợi hại, nhưng cũng không tính là bọn họ Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh chân chính đứng đầu thiên tài đệ tử. Nhưng là... cái này lúc trước Trần Phi lại có thể lại một quyền bại trận liền quản tuyệt. Đây chính là quản tuyệt quản sư huynh à. Bước lên huyền bảng 731 vị thiên tài siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ hắn thực lực đã là bước lên huyền bảng trước 100? Ngụy Trường Minh ánh mắt kịch liệt lóe lên nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, trong mắt, tràn đầy nồng đậm và kinh nghi bất định vẻ. Mà nghe được hắn lời này, hắn bên người Ngụy Cường trực tiếp là ù ngã xuống đất. Sắc mặt hoảng sợ cực độ run rẩy nói, bước lên huyền bảng trước 100. Cùng lúc đó, vậy trong hư không chiến trường, ồ, có thể tiếp ta một quyền không chết, không nghĩ tới ngươi còn có thể có như vậy thực lực. Còn có thể đi. Gặp quản tuyệt một quyền không chết, Trần Phi ngược lại cũng là hơi kinh dị một chút. Nhưng sau đó, hắn lắc đầu một cái, lại lần nữa ra tay. Nếu một quyền không đủ, cái này đẳng hóa sắc, hai quyền, luôn là được chưa? Cái này không thể nào. Cùng lúc đó, thấy tình cảnh này, mình lại có thể cũng không phải Trần Phi hợp lại địch, quản tuyệt mặt xám như cho tàn, không dám tin tưởng. Phải biết hắn mặc dù không coi như là cái này Thiếu Trạch Vực Hoàng Tự Điện chi nhánh chân chính cao cấp thiên tài đệ tử, nhưng là, vậy không yếu, coi như là đối mặt bình thường bước lên huyền bảng trước 300 đến 500 mạnh, hắn cho dù là không địch lại, muốn chạy cũng là chút nào cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, Trần Phi mạnh mẽ. Nói thật, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người, lúc này tất cả đều là bị rung động toàn thân phát rét, da đầu nổ mao, thiếu chút nữa ánh mắt cũng rớt xuống. Lập tức trốn, một khắc sau quản tuyệt gặp Trần Phi lại còn chuẩn bị ra tay, cũng không ngu xuẩn, trực tiếp là xoay người chạy. Ở kiến thức Trần Phi máu lạnh và thiết huyết sau đó, hắn cũng rất rõ ràng, Trần Phi nếu như muốn giết người, liền khẳng định không biết mềm lòng chùm tay. Phịch. Chỉ gặp quản tuyệt thân xác biến ảo, yêu khí ngất trời, nháy mắt tức thì, lại là hóa thân thành một đầu khí lạnh dày đặc yêu long, phóng lên cao, vỗ cánh cao bay, không ngừng chốc lát thì đã trốn ra ngoài trăm dặm, thậm chí, cái này chờ khủng bố cấp tốc nó cũng còn đang ra tốc. Muốn chạy, nhưng mà thấy Trần Phi cũng không do lắc đầu cười một tiếng, chạy. Hắn mặc dù linh khí bị phong ấn, nhưng là một thân tốc độ, vẫn còn là chút nào không hạ xuống, yếu bớt à. Một khắc sau Trần Phi một cước bước ra, một cái chớp mắt bây giờ, lại có thể trực tiếp là xuyên thấu hư không, đi tới quản tuyệt biến thành thân yêu long ngay phía trên. T, đây là cái gì tốc độ à? Thấy vậy trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người, bao gồm vậy Ngụy Trường Minh, Trương Đông Húc tất cả đều là con ngươi kịch liệt co rúc lại, toàn thân hiện lên hàn đứng lên. Trần Phi tốc độ, sắp đến làm bọn họ run rẩy, tuyệt vọng, sợ hãi. Mà ở thấy tình cảnh này quản tuyệt vậy rốt cục thì luống cuống, sắc mặt hoảng sợ, miệng phun tiếng người. Không, không nên giết ta, van cầu ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Phi chính là một quyền rơi xuống, long ma thiên cương hỏa hóa thân liệt diễm thần long, nhất kích dưới, quản tuyệt khổng lồ yêu thân giống thân thể tại chỗ bị hoàn toàn đốt thiêu cháy, không ra chốc lát thời gian, hết thảy, biến thành cho tàn. Thành phấn vụn, biến mất không gặp, Mà lúc này... Trần Phi và quản tuyệt dưới người đất đai tử tiêu phong lên, mới sau mới phát giác, chấn động mạnh một cái, xuất hiện một tòa tràn đầy đất khô cằn 100.000 mét hố to. Tất cả mọi người, vào giờ phút này, hoàn toàn tĩnh mịch một phiến, không một người nói chuyện, bọn họ, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Quản tuyệt quản sư huynh, hắn, chết. Trên trời dưới đất, vào giờ phút này, tất cả mọi người hoàn toàn là tĩnh mịch một phiến, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, cả người run rẩy dữ dội nhìn trước mắt một màn này. Quản tuyệt quản sư huynh, hắn, chết. Thanh Dương các người, Đỏ Lân tộc Lâm Linh gần như run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, quản sư huynh, quản phó các chủ hắn, chết. Ở nàng bên người, một bộ trường sam tiếng sấm dãy núi Lý Văn Thiền thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, thậm chí khá là sợ hãi, chậm rãi gật đầu. Quản tuyệt là nhân vật nào, có lợi hại dương nào, bọn họ những thứ này Thanh Dương các người có thể nói là rõ ràng. Nghe nói trước đó vài ngày, quản tuyệt quản sư huynh mới vừa phá cửa ra, thực lực lớn tăng, hoàn toàn có thể lập tức đi khiêu chiến vậy bước lên trên huyền bảng cao hơn hạng, như trước 500, thậm chí là trước 300. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lớn mạnh như vậy quản tuyệt quản sư huynh, nhưng lại có thể không phải Trần Phi hợp lại địch. Cũng chỉ hai quyền, liền lại có thể bị trực tiếp đánh bể ở nơi này, thậm chí cũng còn trốn không có thể trốn, hài cốt không còn, chết không có chỗ chôn. Trương Đông Húc trầm mặc, Hoắc Nam trầm mặc, Lâm Linh trầm mặc, Khương Dạ trầm mặc, Lý Văn Thiền trầm mặc, Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ hai người vậy trầm mặc. Tất cả mọi người tại chỗ, vào giờ phút này đều là trầm mặc. Cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đứng chết chân tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người đều là đờ đẫn, run rẩy nhìn vậy trong hư không giống như là ngọn lửa thần nam tử. Còn có vậy giống nhau đã bị đốt thành tro tàn, trở thành phấn vụn quản tuyệt quản sư huynh mất mạng suối vàng chi địa. Một bên là Trần Phi, yên lặng không nghe thấy, không người biết, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn còn là một tộc người. Một bên là quản tuyệt quản sư huynh, Thanh Dương các năm lái chính các chủ một trong, bước lên huyền bảng 700 hơn vị siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ, Trần Phi tự nhiên còn sống, quản tuyệt quản sư huynh, nhưng chết. Hài cốt không còn. Cái này, đây rốt cuộc làm sao có thể à? Đây chính là quản tuyệt quản sư huynh. Chúng ta là đang nằm mơ chứ? Không chỉ một lòng người trong gầm thét, nhưng mà, sự việc đang ở trước mắt, làm bọn họ không thể không tin tưởng. Tần Phương ngơ ngác đứng ở đó, nhìn trong hư không vậy rõ ràng mình chưa bao giờ nhìn thẳng qua đệ tử mới. Mà nàng bên người, nguyên vốn phải là quản tuyệt quản sư huynh dựng thân chỗ ở vị trí. Nhưng hôm nay, cố nhân dài từ, bối cảnh sụp đổ, cùng một tiếng, Tần Phương sắc mặt ảm đạm mềm ngã dưới đất, nàng biết mình xong rồi. Không để ý tuyệt quản sư huynh làm nàng chỗ dựa vững chắc, rất nhiều người, cũng có thể tùy tiện chỉ nàng vào chỗ chết. Đây rốt cuộc là tại sao à? Tần Phương càng muốn, trong lòng càng tuyệt vọng, cùng lúc đó, tổ bằng các người, vậy tại chỗ khách xem, vậy trước hoàn toàn căn bản không coi trọng Trần Phi các đệ tử, lúc này chính là hận không phải đem mình ánh mắt cũng khô đi ra, con làm không gặp qua một màn này. Vốn là bọn họ lúc trước thấy Trần Phi vậy không thèm chú ý đến thiên hạ, cũng không ai sợ hãi thái độ, còn rất khịt mũi coi thường, rõ ràng là người mới một cái, hơn nữa còn là một tộc người, dựa vào cái gì càn rỡ? Dựa vào cái gì phách lối? Nhưng bây giờ hôm nay hết thảy các thứ này, bạch lộ minh bạch sư huynh chết. Huyết hồng huyết sư huynh chết. Quản tuyệt, quản sư huynh chết, giống như là bàn tay tự nhiên quơ múa đến trên mặt bọn họ, làm bọn họ mặt hung hăng bị quất sưng, đánh đau. Nguyên lai, hắn thật rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, thậm chí mạnh đến có thể coi thường tại chỗ Thanh Dương các tất cả mọi người. Nguyên lai, hắn là thật không cầm Thanh Dương các coi ra gì. Thanh Dương các ở hắn trong mắt, cũng không quá như vậy à. Nguyên lai, sai là chúng ta à, mọi người sắc mặt phức tạp, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Mà ở nơi này bên trong, nhất là vậy Úc Hân Lan là nhất. Tưởng tượng cái này nửa ngày mình ở Trần Phi trước mặt làm nơi là... Úc Hân Lan thật cảm giác mình tựa như là một thằng hề như nhau. Thật rất buồn cười, nguyên lai ở trước mặt hắn, ta thật cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng à. Úc Hân Lan ngưng mắt nhìn Trần Phi, lắc đầu than nhẹ, thần sắc ảm đạm. Hôm nay hết thảy các thứ này, làm nàng vô cùng bị nhục. Mà huyết tuyến phỉ chính là lạnh ở tại chỗ. Thật ra thì từ thấy Trần Phi ban đầu, nàng trong lòng liền mơ hồ có loại trực giác, Trần Phi tên này, không giống như là người bình thường. Nhưng hôm nay trước, loại cảm giác đó vậy cũng chỉ là cái ấn tượng mơ hồ, không biết thật giả. Mà bây giờ Trần Phi lấy ra thực lực chân chính, đại sát tứ phương, mới rốt cục làm nàng rõ ràng. Nàng trực giác, là đúng. Nguyên lai tên này thật không đơn giản à. Tưởng Phỉ Phỉ ngưng mắt nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, nếu có xúc động, hoặc như là đang suy tư điều gì. Mà cùng lúc đó, Trương Đông Húc bỗng nhiên cắn răng, hướng Trần Phi đi tới. Thấy vậy mọi người hơi ngẩn ra, sau đó cặp mắt hơi nheo lại. Cái này Trương Đông Húc, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định sao? Làm sao, ngươi muốn là bọn họ trả thù? Trần Phi nhiều hứng thú nhìn vậy sắc mặt ngưng trọng hướng mình đi tới Trương Đông Húc, nhẹ giọng nói. Hắn trước thật ra thì có chú ý tới, đám người trong tiếng nghị luận, nói cái này Trương Đông Húc ở đó bước lên trên huyền bảng hạng, thật ra thì so Quản Tuyệt cũng còn lợi hại hơn một chút, nhưng là, cũng chỉ như vậy mà thôi. Tuy nói hắn bây giờ linh khí bị phong ấn, đỉnh cấp thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng như Quản Tuyệt, Trương Đông Húc những thứ này nhân vật nhỏ, vẫn là không coi vào đâu. Nếu như thật nếu là có người muốn đấu với hắn một đấu, Trần Phi phỏng đoán, ít nhất cũng phải bước lên huyền bảng trước 30, thậm chí là trước 5 trước 3 những người đó, mới có tư cách chứ. Trần Sư Huynh, ngươi là đương thời nhân vật thiên kiêu, thực lực cường hãn, ta chờ Thanh Dương các kỹ không bằng người. Quản Tuyệt bọn họ chết ở bên trong tay ngươi, chúng ta không lời có thể nói. Trương Đông Húc mặt không cảm giác, cắn răng nói, mà hắn nói những lời này, trực tiếp là làm hiện trường không ít người đều là một phiến xôn xao. Mọi người ngưng mắt nhìn hơi hướng Trần Phi cúi đầu Trương Đông Húc, trong lòng cực độ rung động, Trương Đông Húc hắn, cúi đầu. Rung động hậu nhân cử lại không nhịn được một hồi im lặng, ánh mắt buồn bã, trong lòng dâng lên thỏ chết cáo buồn ý. Liền Trương Đông Húc cái này trở Thanh Dương các phó các chủ, bước lên huyền bảng trước hơn 500 vị siêu cấp nhân vật cũng hướng về phía Trần Phi cúi đầu, vậy sau ngày hôm nay, bọn họ Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh, sợ rằng lại biết từ từ dâng lên một tôn mới bá chủ chứ. Thật sự là làm người ta hâm mộ, đố kỵ à. Đáng chết, nghe Trần Phi khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ngươi là một người thông minh, so với trước kia cái tên kia đầu óc tốt dùng hơn. Trên thực tế, hắn thật ra thì sớm có phát giác, đánh từ vừa mới bắt đầu những thứ này Thanh Dương các người hiện thân lúc, cái này Trương Đông Húc mặc dù một mực ở miệng phạt bút giết hắn, nhưng ở lời nói bây giờ nhưng rất có đúng mực, hơn nữa một mực kiềm chế trước xung động chưa từng động thủ. Vậy chính vì vậy, mọi người mặc dù đối với Lập, nhưng Trần Phi nhưng không việc gì muốn thu thập hắn ý niệm. Vậy thì là người thông minh tự có chỗ thông minh, Trương Đông Húc nghe vậy ánh mắt chớp mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ảm đạm lắc đầu một cái, cười khổ nói. Trần Sư Huynh, Quản Tuyệt đã chết, người khí cũng hẳn tiêu mất, chúng ta, có thể đi được chưa? Đi đi, Trần Phi nhàn nhạt vẫy tay. Trương Đông Húc lần nữa hướng Trần Phi hơi khom người, sau đó xoay người rời đi. Bất quá ngay tại hắn xoay người rời đi đồng thời, Trương Đông Húc cắn răng, vẫn là bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng Trần Phi thấp giọng nói. Trần Sư Huynh, mặc dù hôm nay ta Thanh Dương các mọi người chiến bại, kỹ không bằng người, không lời có thể nói, nhưng là, có đôi lời ta nhưng vẫn là muốn và ngài nói một câu. Trương Đông Húc chậm rãi nói, Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, muốn nói gì cứ nói đi. Được. Trương Đông Húc ánh mắt chớp mắt. Trầm giọng nói, Trần Sư Huynh ngươi mặc dù thực lực cường đại, ngang dọc không địch, nhưng ta Thanh Dương Các, cũng không phải thật yếu nhỏ như không đáng giá một xu. Hôm nay thù, ta Trương Đông Húc không thể ra sức, nhưng ta Thanh Dương Các còn có các chủ Dương Siêu Dương Sư Huynh. Còn có phó các chủ Việt Cửu U Sư Huynh. Hôm nay thù, ngày sau ta Thanh Dương Các cường giả tự biết tìm trở về. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là thần sắc như thường. Sắc mặt theo bản năng nổi lên chút sợ hãi, thậm chí là sùng bái. Không chỉ có như vậy, lúc trước Trần Phi càn quét hết thảy, cái thế không địch nơi doanh tạo nên không khí, lúc này vậy bởi vì hai chữ kia, phảng phất là ầm ầm tan rã vậy. Dương Siêu Dương Sư Huynh, Việt Cửu U Dương Sư Huynh, đây chính là chúng ta Thiếu Trạch vực Hoàng Tự Điện chi nhánh chân chính nhân vật thiên kiêu. Uy chấn thiên hạ, cái này Trần Phi hắn, ngăn cản được sao? Mọi người ánh mắt lóe lên. Không cách nào phán đoán. Cùng lúc đó, Trần Phi bình thản nhìn một cái vậy thả ra lời độc ác Trương Đông Húc, yên lặng chốc lát, bỗng nhiên cười nhạt. Như bọn họ không sợ và lúc trước vậy mấy cái phế vật kết quả giống nhau, ta chờ hắn cửa, cứ tới đi. Trương Đông Húc con ngươi run lên, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là thật sâu thở một hơi, nói. Được. Hy vọng ngày khác Trần Sư Huynh ngươi thấy ta Thanh Dương các Dương Siêu Dương Sư Huynh, Việt Cửu U Việt Sư Huynh lúc. Còn có thể có lúc này cái này thẳng tới mây xanh cửu tiêu, khí khí quan núi sông hào khí. Như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Trương Đông Húc thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó cúi đầu, quay đầu bước đi. Nên làm, nên nói, hắn cái này làm phó các chủ đều đã nói, cũng đã làm. Còn như chuyện kế tiếp, ta không thể ra sức, cũng chỉ sẽ chọn bó tay bên cạnh xem. Dẫu sao, hắn và Trần Phi vậy không việc gì sống chết thù. Phạm không được à, thấy tình cảnh này, Lâm Linh, Khương Dạ, Hoắc Nam các người cũng là không nói một lời, cúi đầu rời đi. Trở lại cách đó không xa tầng 9 Thanh Dương Các, Thanh Dương Các người lúc tới kiêu căng nuốt trời, lúc đi nhưng chật vật không dứt. Rất nhiều người thấy vậy cũng chỉ có thể là yên lặng, chỉ có thể là xúc động. Cái này, chính là thực lực, như quả đấm lớn, cái này lớn như Trường Nguyệt Thần Sơn, ai dám ở trước mặt nói một chữ không? Vậy bởi vì như vậy, rất nhiều người lúc này đối với Trần Phi quật khởi, cũng là tâm phục khẩu phục, hoặc là nên nói đúng không được không phục. Có thể một chiêu nghiền giết Bạch Lộ Minh, một quyền đốt chết Huyết Hồng, hai quyền đánh bề quản tuyệt, cái này Trần Phi thực lực sợ rằng liền bước lên huyền bảng trước 300 cũng không đủ tư cách là hắn xếp hạng. Hắn thực lực, ít nhất là ở bước lên huyền bảng trước 100. Lại là một bước lên huyền bảng trước 100 quái vật sao? Cách đó không xa, Ngụy Trường Minh khẽ than một tiếng, thong thả nhìn Trần Phi. Một khắc sau, bỗng nhiên, hắn lại có thể đem bên người đã sớm sợ té đái Ngụy Cường cho một tay nhiếp tới, hướng Trần Phi đi tới. Ré giải sư huynh ngươi làm gì? Không, không muốn. Vậy Ngụy Cường con ngươi kịch xúc, mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng một khắc sau, hắn lại bị Ngụy Trường Minh sắc mặt lãnh đạm phong bế ngũ giác, nghe không gặp, vậy không nói ra được nói. Gặp Ngụy Trường Minh nhiếp trước Ngụy Cường hướng mình đi tới, Trần Phi ánh mắt lóe lên, vậy không lên tiếng, chẳng qua là đứng yên ở tại chỗ. Bách chiến môn Ngụy Trường Minh, gặp qua Trần Phi Trần sư huynh. Đi tới Trần Phi trước mặt, Ngụy Trường Minh một tay một ủi, lễ phép mười phần nói. Có chuyện gì không? Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Lúc trước cái này ngu xuẩn mạo phạm sư huynh ngươi, nhưng đây chẳng qua là hắn ngu xuẩn, cùng ta không liên quan, vì vậy. Ngụy Trường Minh vừa nói, bỗng nhiên bàn tay một nặn, nhất thời một cổ kinh khủng màu đỏ thẫm ma khí cuồng trào ra, giống như là chiếm đoạt ác ma vậy, chiếm đoạt thiên hạ. Chớp mắt gian, Ngụy Trường Minh trong tay Ngụy Cường là được cho tàn, hài cốt không còn, biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy, Trần sư huynh hẳn còn hài lòng chứ? Làm xong hết thảy các thứ này, Ngụy Trường Minh giống như là làm một kiện chuyện nhỏ tầm thường, hướng Trần Phi chậm rãi nói. Trần Phi thật sâu nhìn lướt qua vậy Ngụy Trường Minh, chợt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Được rồi, đi thôi. Được, đa tạ Trần sư huynh đại nhân có đại lượng. Ngụy Trường Minh trên mặt khẽ mỉm cười, quay đầu bước đi, không dừng lại nữa. Chính là một cái Ngụy Cường, bọn họ bôn lôi hạc Ngụy ra muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng Trần Phi không cùng, người này vừa lên tới chính là sức chiến đấu như vậy khủng bố, trực bước lên huyền bảng trước 100, cho nên hắn không muốn đắc tội. Cho nên, Ngụy Cường cũng chỉ có thể chết, bởi vì đối phương, cái này Trần Phi quá mạnh mẽ. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người miệng mở lại nhắm lại. Nhắm lại lại dương ra, cuối cùng vậy vẫn là không nhịn được thật sâu thở dài. Không hổ là Ngụy Trường Minh, có thể bò đến bây giờ vị trí này, quả nhiên vẫn là đủ thông minh, vậy đủ vô tình, máu lạnh. Ước chừng chỉ là vì Trần Phi cường thế, liền giết người đồng tộc Ngụy Cường. Cái này Ngụy Cường tuy cũng chỉ là cái đệ tử tạp dịch, nhưng là, Ngụy Trường Minh hành động này, nhưng là đại biểu hắn cái này bách chiến môn thập đại chiến môn tôn giả một trong. Đối mặt với Trần Phi, cũng là lựa chọn cúi đầu à, Ngụy Trường Minh rời đi. Trương Đông Húc mang Thanh Dương các thành viên áo não trở về tầng 9 Thanh Dương Các, đóng cửa không ra. Mọi người chỉ cần là không ngốc, khẳng định đều hiểu, tối nay cái này Thanh Dương các vòng nhỏ, nhất định là không mở được. Mà hết thảy các thứ này, liền bởi vì là một cái người. Mọi người ánh mắt kính sợ, phức tạp hướng vậy trong hư không nhìn lại. Người kia, chính là Trần Phi à. Một giới tộc người, lúc này, Trần Phi từ vậy trong hư không hạ xuống, đi tới còn có chút ngẩn ra Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ trước mặt hai người, nhàn nhạt hỏi. Phải đi sao? Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ hai người hơi ngẩn ra, lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc phức tạp hướng Trần Phi nhìn lại. Trần Phi, ta, lúc trước, là ta không đúng, thật xin lỗi. Nàng do dự chốc lát, vẫn là chậm rãi lên tiếng nói. Ngươi không có làm sai. Chẳng qua là, ngươi nội tâm còn chưa đủ mạnh mẽ, quá yếu. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nội tâm quá yếu sao? Úc Hân Lan ánh mắt lóe lên, một hồi mê mang. Đường tu chân vốn là nghịch thiên mà đi. Người người đều là nghịch thiên, cho nên người người đều là bình các loại. Ngươi có thể là tên yếu, nhưng nội tâm, nhưng nhất định phải mạnh mẽ. Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một người yếu, làm cái, ếch ngồi đáy giếng. Trần Phi bình tĩnh nói, đây là hắn thành tâm thật ý đề nghị. Đường tu chân phủ đầy cây có gai, tất cả mọi người đều ở nghịch thiên mà đi, vì vậy, tất cả mọi người thật ra thì đều là giống nhau, ở vào cùng chờ vị trí, mà không có người nào là thật trời xanh cao không thể leo tới, cao cao tại thượng, không cách nào chạm đến. Nhưng nếu là ngươi tâm linh lúc này buông tha, yếu ớt không dám, vậy không có biện pháp, ngươi cũng chỉ có thể là một người yếu. Bởi vì, chỉ có tên yếu mới sẽ sợ, không tự do, vô dẫu có chết. Úc Hân Lan thân thể mềm mại run lên, ánh mắt kịch liệt lóe lên, hiển nhiên, là từ Trần Phi trong lời nói này mặt có chút gì kích động. Trần Phi thấy vậy cũng sẽ không nhiều lời, nên nói hắn nói, còn dư lại, cũng chỉ có thể xem Úc Hân Lan mình. Nếu không phải mọi người đều là tộc người, nếu không phải từ đầu chí cuối Úc Hân Lan đối với hắn cũng có lòng tốt, mà không có ác ý, lời nói này, hắn sẽ không nói. Chúng ta đi thôi, vậy, đó là cái gì? Thấy huyết tuyến phỉ ánh mắt nhanh tránh, cười nói, nhưng vào lúc này, nàng chợt con ngươi co rúm một cái, chỉ Trần Phi sau lưng giọng điệu chấn động một cái nói. Cùng lúc đó, Trần Phi nhanh chóng xoay người, chỉ gặp cách đó không xa phía trước. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo lái tới, từng luồng cực kỳ cường hãn băng tuyết năng lượng, giống như là sóng gợn vậy phóng xạ mở. Chính giữa vậy vặn vẹo không gian trực tiếp là hình thành một cái lối đi, từng đạo bóng người, từ vậy chính giữa đi ra. Đi tuốt đàng trước phương đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên thẳng hàng, tất cả đất đai, tất cả bầu trời, thậm chí là không khí, đều bắt đầu rắc rắc rắc rắc đóng băng. Nhịp bước từ vậy vặn vẹo hư không bên trong lối đi đi ra. Hắn tồn tại giống như là cuồn cuộn tới một nửa, khí thế phách tuyệt, cuồng vũ ngất trời. Cùng lúc đó mọi người cũng là thấy rõ đạo thân ảnh kia diện mạo. Như người trái đất 40-50 tuổi dáng vẻ, tóc đen xõa vai, mặt mũi lạnh lùng, như đao tước xìu khắc, khí thế phách tuyệt. Tóc đen giống như kiếm vậy sắc bén, con người khiến cho được hư không đóng băng. Cùng lúc đó hắn còn người mặc đen nhánh vô cùng trường bào, trên vai thêu hiếm thấy thần kim đúc thành đồng sắc hoa văn. Ở đó trường bào tay áo và sau lưng, bất ngờ có một chuôi khí thế ngất trời kiếm rìu, đường chéo cắm vào đất đai, giống như thần phạt. Là chúng ta hoàng tự điện đồng bào đại trưởng lão. Hơn nữa, người này hẳn vẫn là vị luật pháp điện đại nhân. Mọi người ánh mắt run lên, con người co rúc lại, nhưng cũng ít một chút người biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Trần Phi mới vừa giết người, mà bọn họ tiêu diêu thần tông. Trên lý thuyết nhưng là không cho phép đồng môn tự giết lẫn nhau. Trừ phi, cái này Trần Phi trong tay có thể có đầy đủ tiêu diêu điểm tích lũy còn thiếu không nhiều. Chẳng qua là bạch lộ minh bạch sư huynh chính là bước lên huyền bảng 970 hơn vị, còn có quản tuyệt quản sư huynh, lại là bước lên huyền bảng 700 hơn vị. Muốn giết bọn họ, diệt tuyệt bọn họ tên họ, ít nhất cần 100 tiêu diêu điểm tích lũy tới bù thường mới được. Hơn nữa huyết tuyến tộc huyết hồng mặc dù không phải là bước lên huyền bảng một thành viên, nhưng là, cũng là cần 10 điểm tiêu diêu điểm tích lũy tới bù thường à. Trần Phi hắn, có như thế nhiều tiêu diêu điểm tích lũy sao, từng đạo bóng người, từ vậy vặn vẹo hư không bên trong lối đi ra. Những người này và lúc trước vậy đồng bào đại trưởng lão so với, tuổi tác trẻ tuổi rất nhiều, nhưng là địa vị vậy tương ứng thấp không thiếu. Chỉ có thể đứng ở đó đồng bào đại trưởng lão sau lưng, yên lặng không nói. Mà bọn họ mặc trên người áo khoác, ống tay áo, hậu bối vậy đều có kiếm kia rìu cắm vào vùng đất hình vẽ, đại biểu bọn họ thân phận. Những người này, bất ngờ là luật pháp điện chấp pháp đại đội đệ tử. Mà bây giờ bọn họ hoàng tự điện chi nhánh ra đời luật pháp điện chấp pháp đại đội một thành viên, nghe nói, ít nhất là cần huyền tự điện đệ tử thân phận mới được. Nói cách khác, hiện vào lúc này vậy đồng bào đại trưởng lão sau lưng mọi người, cũng đều là huyền tự điện đệ tử. Mọi người nhìn những người đó ánh mắt lóe lên, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hâm mộ. Bọn họ ở nơi này hoàng tự điện chi nhánh liều sống liều chết, đánh sống chết, vì, không phải là tiến hơn một bước, nhập vậy huyền tự điện sao? Mà lúc này những người ở trước mắt, liền chính là mục tiêu của bọn họ. Liền chính là bọn họ hy vọng tương lai à, mới vừa rồi, ai ở nơi này giết người sao? Đây là, vậy đồng bào đại trưởng lão ánh mắt dình chung quanh toàn trường một vòng. thản nhiên nói. Bá, bá, bá, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi quét tới. Cùng lúc đó, vậy đồng bào đại trưởng lão, còn có vậy một đám chấp pháp đại đội đệ tử, đều là ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, ánh mắt khá là lạnh lùng. Là ngươi. Đồng bào đại trưởng lão trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Nhất thời, Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng áp lực hướng mình đè xuống. Loại cảm giác đó, giống như là một ngôi thần sơn đè ở hắn trên vai, làm hắn tim co quắp, không cách nào thở dốc. Cực độ mạnh mẽ, lại là thánh tôn sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hơi nhíu mày, chợt ngẩng đầu, hướng vậy đồng bào đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Là ta, ừ. Vậy đồng bào đại trưởng lão hơi ngẩn ra, phảng phất là không nghĩ tới mới đối mặt hắn, lại còn dám là như vậy thái độ. Một tiếng nhẹ ồ tiếng sau đó, hắn nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nói, xem ra ngươi tiêu diêu điểm tích lũy đủ rồi. Trần Phi không nói một lời, chẳng qua là đem mình lệnh bài thân phận hư không ném một cái, liền xuất hiện ở trước mặt đối phương. Hai cái bước lên huyền bảng trước 1000, một cái bất nhập lưu người. 110 tiêu diêu điểm tích lũy, đủ chưa? Vậy đồng bào đại trưởng lão nhận lấy Trần Phi lệnh bài thân phận thần niệm đảo qua, lại mạch vung tay lên, một đạo ánh sáng, đi theo lại trực tiếp là từ vậy lệnh bài thân phận lên sông lên bay ra ngoài, hóa thành to lớn hình chiếu hình ảnh, phía trên hình ảnh chuyển động. Bất ngờ là lúc trước Trần Phi một quyền, hai quyền, dễ như bỡn đánh giết Bạch Lộ Minh, Huyết Hồng, Quản Tuyệt đám người cảnh tượng. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là khẽ cau mày, lệnh bài thân phận này, lại còn có thu hình chức năng. Nhất thời trong lòng của hắn thì có một ít ý tưởng. Phải biết hắn bí mật cũng không thiếu, nếu là bị lệnh bài thân phận này dò xét đi, rơi vào người cố ý trong mắt, coi như phiền phức lớn. Xem ra ta được hơi đối với lệnh bài thân phận này suy nghĩ một chút phương pháp. Trần Phi nhìn vậy đồng bào đại trưởng lão trong tay lệnh bài thân phận, tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Mà nhưng vào lúc này, vậy đồng bào đại trưởng lão cũng là nhẹ nhàng vung tay lên. Đem vậy lệnh bài thân phận như sao rơi đánh trở về Trần Phi trong tay, cười mỉa, không sai, hai cái bước lên huyền bảng trước 1000, một cái bất nhập lưu người, cộng 110 tiêu diêu điểm tích lũy. Bên trong tay ngươi điểm tích lũy, vừa vặn. Mọi người nghe vậy đều là ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua Trần Phi, như có điều suy nghĩ. Xem ra, cái này Trần Phi Trần Sư Huynh trước kia cuồng thả giết người tư thái, cũng không đều là lỗ mãng, mà là có kế hoạch. Hắn giết 3 người. Cộng lại vừa vặn chính là 110 tiêu diêu điểm tích lũy. Cùng lúc đó, đem vậy lệnh bài thân phận tiếp, Trần Phi bình tĩnh đem thu hồi chiếc nhẫn chữ vật chính giữa, thần sắc bình tĩnh, vậy không nói một lời. Thấy tình cảnh này, vậy trong hư không đồng bào đại trưởng lão hơi híp đôi mắt một cái, chợt loãng cười nói. Xem ra cái này không có gì chuyện ta, cũng được, đã như vậy, lão phu liền đi đi. Tiếng nói rơi xuống, vậy đồng bào đại trưởng lão xoay người rời đi. Chuẩn bị bước vào vậy đang có thứ tự vặn vẹo, chuyển động hư không lối đi. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây hơi híp cặp mắt nhàn nhạt bật cười, tự lẩm bẩm, địa tự điện kim bào đại trưởng lão mời chào tiến vào sao. Đúng là có hơi chút không cùng, thằng nhóc này, có chút ý tứ à, ha ha. Tiếng nói rơi xuống, hắn một bước bước vào vậy hư không bên trong lối đi, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, những cái kia đi theo sau lưng hắn luật pháp điện chấp pháp đại đội đệ tử. Cũng là nghiêng đầu rời đi, toàn bộ biến mất. Đi theo, vậy vặn vẹo không gian lối đi từ từ tiêu tản ra, phảng phất là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như nhau. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn vậy vặn vẹo hư không lối đi nguyên bản tồn tại vị trí, yên lặng hồi lâu, chợt nhẹ giọng cười một tiếng, lại lắc đầu, sau đó liền hướng bên cạnh Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ hai người nói. Đi thôi, ngạch, tốt, được rồi. Không lâu sau, Trần Phi, Úc Hân Lan, Tưởng Phỉ Phỉ liền trực tiếp là rời đi Tử Tiêu Phong. Mà trở lại Cổ Dương Phong sau đó, Trần Phi vậy cả người ngã lên liền vậy tu luyện bên trong động phủ, đóng giam lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.